Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, bóc ra, giao phó. Trong viện, Nam Thanh Thanh dùng khăn lông ướt cẩn thận thay Giang Triệt lau, vẻ mặt tươi cười. Tê ta bê rị đê cánh ngươi rất vui vẻ a. Giang Triệt đau nhe răng trợn mắt, im lặng nhìn về phía Nam Thanh Thanh, ta liền không hiểu rõ, rõ ràng đều là vì nàng tốt, đánh ta làm gì? Ai bảo ngươi mắng tôn chủ? Ta đó là nhắc nhở hiểu không, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, với lại, ngươi nhìn nàng đánh ta lấy cớ, kéo không vô nghĩa. Nam Thanh Thanh mím môi, nàng cũng cảm thấy vô nghĩa, Ma Hoàng cung lại không có thật bị hủy, tôn chủ khả năng tâm tình không tốt đi. Dù sao liền là điểm B kỵ T hương ngoài da, nhìn một chút liền đi qua. Nói xong, Nam Thanh Thanh là Giang Triệt xoa một cờ hờ cút tê, hút, hỏi Giang Triệt cơm tối muốn ăn chút gì không liền bưng nước rời đi. Thế nào, còn đau không? Mỹ Tiên Nhan ngồi tại sân trước dương thụ bên trên, lộ ra một đôi trắng noãn đùi, cười hì hì mở miệng. Nếu không ngươi đi thử một chút, ta coi như mới nói cung cảnh, nếu không phải thể chất tốt, 10 ngày nửa tháng đều dậy không nổi. Giang Triệt bất đắc dĩ, đã ngươi nhìn thấy một màn kia, hẳn phải biết nên tu luyện thế nào đi. Mỹ Tiên Nhan nghiêm túc một chút đầu, ngươi phương thức chiến đấu là có vô tận linh lực còn có không thể địch nổi nhục thân làm chèo chống, mà hai thứ này, ta cũng không sánh nổi ngươi, huyễn thuật mới là ta trong khi tu luyện, có thể. Thật muốn hóa phàm sao? Nhất định phải, Giang Triệt ngữ khí 10 phần kiên định, lục dục thiên ma quyết không phải đơn giản huyễn thuật. Nó có thể hút vạn vật tình cảm hóa làm lực lượng của mình. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi nhìn thấy cuộc chiến đấu kia, ngươi có thể thôn vệ ta chiến ý, kết quả sẽ như thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, tước đoạt nhân thế ân ân oán oán, lại sẽ như thế. Huyễn thuật chỉ là lục dục thiên ma quyết chi nhánh, chân chính chỗ cường đại ở chỗ nó có được giao phó tước đoạt năng lực, điều khiển thế gian vạn vật. Điều khiển thế gian vạn vật. Mỹ Tiên Nhan chưa hề nghĩ tới lục dục thiên ma quyết còn có loại này giải thích, tại nàng tu luyện mới bắt đầu, lão sư liền nói qua, lục dục thiên ma quyết chỗ cường đại ở chỗ nó có thể bệnh vô số trùng điệp huyễn cảnh, làm địch nhân vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Ngươi xác định? Mỹ Tiên Nhan hô hấp dồn dập, khẩn trương hỏi thăm. Giang Triệt lắc đầu, ngươi tương lai cũng không có đi con đường này, có thể ta nói khả năng là ta cùng tương lai ngươi luận chứng sau lấy được kết quả. Bằng không hút thất tình lục dục chỉ là vì tăng cường huyễn thuật, chỉ là vì để huyễn thuật càng chân thực, cũng có chút đại tài tiểu dụng. Nếu như ngươi không tin, không ngại đi vạn hoa lâu thử một chút bốc ra hoặc là giao phó. Hắn đem bản mệnh tinh huyết dung nhập chân long tinh huyết bản ý là vì để Mị Tiên Nhan không còn đi hiểu ra thất tình lục dục, có thể đã nàng biết hóa phàm, Giang Triệt cũng không muốn tại đi cản con đường của nàng. Mặc dù mình đối ma đạo cảm ngộ có thể cho nàng trở thành ma thần, có thể kiếp trước Mị Tiên Nhan đều không có triệt để cảm ngộ thất tình lục dục, chiến lực của nàng đều siêu việt cùng giai tu sĩ rất nhiều, thậm chí là cao nàng một cái đại cảnh giới, chỉ cần điều kiện phù hợp, đều có năng lực chém dê giết. Một thế này nếu như Mị Tiên Nhan thật triệt để cảm ngộ thất tình lục dục, chiến lực tuyệt đối thắng qua kiếp trước mấy lần. Mị Tiên Nhan gật đầu, tước đoạt giao phó, một khi Giang Triệt nói là thật, cái kia mang ý nghĩa nàng đem không có địch nhân, sinh linh vì sao chiến đấu. Không cũng là bởi vì tư dục à, yêu hận tình cừu, quyền lực dục vọng, đem những này tư dục tước đoạt, không có mục đích chiến đấu, không có đấu chí, vạn vật sinh linh đều đem chết lặng, trở thành một đầm nước động. Nước động. Giang Triệt, ngươi không cảm thấy dạng này quá kinh khủng à, tước đoạt tình cảm, vậy ta rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Nàng hiện tại mới phản ứng được, tùy ý tước đoạt giao phó sinh linh khác biệt tình cảm, đây tuyệt đối là tối kỵ. Một khi bị phát hiện, không có người tu sĩ nào nguyện ý dễ dàng tha thứ loại này tồn tại. Cho dù là ma tộc tu sĩ, ngươi không nên nói ai sẽ biết. Giang Triệt không có vấn đề nói, ngươi vốn là ma, làm gì đi cân nhắc hậu quả, huống chi. Cái thế giới này tương lai vốn là hủy diệt. Có thể. Có cái gì tốt thế nhưng, lớn mật tu luyện, không ai dám thương ngươi, cùng lắm thì đi một lần đường xưa. Mị Tiên Nhan sững sờ, thất thần nhìn xem Giang Triệt, ngữ khí của hắn 10 phần kiên định, không hiểu làm cho người tin phục, cùng lắm thì đi một lần đường xưa, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có thể Thanh Nguyệt đôi câu vài lời, cái kia đoạn cảm động lây ký ức, nàng biết tương lai Giang Triệt đến cùng có bao nhiêu khó. Có thể hay không đừng nói mạnh miệng, chờ ngươi bảo hộ ta, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Mị Tiên Nhan cười mắng một câu, quay người rời đi. Nàng không có ý định đi thử, con đường này rất khó khăn, khó đến thế gian đều là địch, có lẽ mình rất mạnh, nhưng mạnh đến cùng toàn bộ đại lục là địch, còn thật không có tự tin. Càng quan trọng hơn là, cuộc sống bây giờ liền rất tốt, vì tu luyện vứt bỏ loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt, trở nên người cô đơn, nàng thật là có chút không nguyện ý. Giang Triệt nhịn không được cười lên, nếu là nàng quyết định của mình, cái kia từ tốt tuân theo, với lại, hóa phàm con đường này hoàn toàn chính xác thật khó khăn, trăm năm, ngàn năm đều chưa hẳn có thể thật sự hiểu thế gian giao thoa tình cảm phức tạp. Dạng này kỳ thật rất tốt, hắn cũng sẽ không lại nhìn thấy Tiên Nhan vì hắn hoặc là vì những người khác, đi vào kiếp trước theo gót. Thùng thùng, cửa sân gõ vang, Giang Triệt nhíu mày mắt nhìn bên cạnh sân, chống quải trượng đi mở môn, thanh phong vô ngân, đường đi vẫn như cũ ồn ào, Bùi Xuyên bản bản chính chính đứng tại cửa ra vào, quần áo mặc dù hoa lệ có thể ánh mắt không gợn sóng, lạnh nhạt tùy ý, bên cạnh hắn, Bùi Hỷ Nhi khẩn trương siết lòng bàn tay. Nhìn thấy Giang Triệt trong nháy mắt, Bùi Xuyên vẻ mặt tươi cười, lão sư, đã lâu không gặp. Các ngươi sao lại tới đây? Biết không phải là nàng, Giang Triệt cười mời hai người đi vào. Hôm trước đi gặp Ngao Bá Bá. Hắn trong lúc vô tình lộ ra ngài đi vào hoàng đô, ta liền nghĩ đến xem ngài. Bùi Xuyên nhặt lên mang theo hai chuỗi thịt khô đi theo Giang Triệt đằng sau, cười nói. Vô ý. Ta nhìn hắn là cố ý à. Giang Triệt đậu đen rau muống nói. Ba người tới trong phòng, Nam Thanh Thanh thấy có khách đến thăm, bưng lên vài chén trà đạo, tam đệ, bọn hắn là. Ta ẩn cư lúc một vị học sinh, tiểu tử này thiên phú cũng không bình thường, tương lai khẳng định là đại nho, hai ta nhưng phải nịnh bợ nịnh bợ. Bùi Xuyên vội vàng khoát tay, đừng chiết sát học sinh, lão sư thiên phú so với ta mạnh hơn nhiều, nghe công chúa nói, lão sư vẫn là rất nhiều tu sĩ tấm gương đâu. Chương 152, hắn thế mà thật không chết. Tấm gương. Giang Triệt giễu cợt, cần tấm gương lúc, hắn có thể là vạn người kính ngưỡng, có thể lúc có chỗ bẩn, vậy sẽ rơi vào trong mây, không đáng một đồng, Bùi Xuyên, người khác đánh giá cũng không trọng yếu là tự thân năng lực, chỉ có đem thả xuống thế tục ánh mắt, ngươi, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lão sư ngài nói chuyện vẫn là già như vậy thành, nói lời thế mà cùng Tần bá phụ. Bùi Xuyên cười nói. Ha ha. Kinh lịch nhiều tự nhiên minh bạch sự tình cũng sẽ nhiều, nhìn xem Bùi Xuyên non nớt gương mặt, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, hai người bọn họ kỳ thật có chỗ giống nhau, đều là niên thiếu nổi danh, thiên phú trác tuyệt, cũng đều từng bị oan không thấu, có thể Bùi Xuyên có Bùi gia vì hắn rửa sạch oan khuất, mà hắn. Lão sư so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, tại tu sĩ bên trong thậm chí chỉ có thể là tiểu bối, Bùi Xuyên không rõ lão sư vì sao dùng bực này nhìn không thấu ánh mắt nhìn hắn. Chỉ có thể xuất ra thịt khô nói. Lão sư, đây là phụ thân ta ướp gia vị thịt khô, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Không có gì ghét bỏ không chê, Giang Triệt thu hồi thịt khô, nhíu mày liếc nhìn Hỷ Nhi trong tay hộp quà. Ngoài viện, Thanh Nguyệt đứng tại cửa ra vào xuyên thấu qua khe cửa quan sát, nàng xem rất tốt, rõ ràng thấy được Tiểu Triệt không vui, thấp thỏm trong lòng không thôi, nàng chỉ hy vọng Tiểu Triệt có thể đưa nàng lễ vật nhận lấy. Nhưng tại Bùi Hỷ Nhi đưa ra lễ vật về sau, Giang Triệt ngay cả đụng đều không có đụng, nhàn nhã nói chuyện phiếm, sau nửa canh giờ, Bùi Xuyên đứng dậy từ biệt, trước khi đi, Bùi Hỷ Nhi hy vọng Giang Triệt mở ra nhìn nàng một cái tự tay đang trường bào, Thanh Nguyệt chờ mong không thôi. Giang Triệt cũng không mở miệng, một sợi hỏa diễm từ trong tay dâng lên đem hộp quà tính cả bên trong lễ vật cùng nhau thiêu hủy, gặp một màn này, Thanh Nguyệt thống khổ trở về gian phòng. Hai người bọn họ thực lực không mạnh, căn bản thấy không rõ hộp quà bên trong tình huống, ngươi đây không phải để bọn hắn hiểu lầm sao? Nam Thanh Thanh không hiểu, hai tỷ đệ rõ ràng đối Giang Triệt cung kính có thừa, tiểu cô nương kia thiên phú mặc dù kém chút, có thể Bùi Xuyên thiên phú lại khác biệt, một khi bị hiểu lầm là nhục nhã, về sau sợ sẽ không còn có vãng lai. Hiểu lầm liền hiểu lầm. Bình thường làm khách có thể, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng Bùi Xuyên thâm giao ý nghĩ. Ngươi thật đúng là lạnh lùng. Nam Thanh Thanh ngữ khí bất đắc dĩ, Bùi Xuyên nhiệt tình nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, nàng dám khẳng định, chỉ cần Giang Triệt nguyện ý, tiểu tử kia tuyệt đối bái hắn vi sư, Giang Triệt ngược lại tốt, thế mà ngay trước hai tỷ đệ mặt đốt đi lễ vật. Lạnh lùng sao? Giang Triệt nghi hoặc nhìn về phía Nam Thanh Thanh, ánh mắt chân thành tha thiết. Đắc đắc, ta nhìn lầm. Nam Thanh Thanh cầm thịt khô quay người vào phòng bếp. Tiện hề hề, lạnh lùng cái rắm a. Thanh Nguyệt ngồi tại trong đình viện, ánh mắt ngước mắt nhìn về phía cái kia không đủ hai trượng gạch xanh, cái này ngắn khoảng cách ngắn đối nàng mà nói lại giống như thiên nhai, nghe không được, nhìn không thấy. Nàng muốn tới gần, có thể Tiểu Triệt sớm liền nhìn ra thân phận của nàng, đã từng, nàng từ không cảm thấy thế giới rộng lớn, từ không cảm thấy Tiểu Triệt khoảng cách nàng rất xa, lấy thực lực của nàng dù cho Tiểu Triệt chạy tới chân trời góc biển, nàng cũng có thể tùy tiện tìm tới, nhưng bây giờ, ngắn ngủi mấy bước lại là sờ không thể thành. Giữa hè gió mát, sân trước máu đào rơi xuống đất, gọi trở về ý thức của nàng, cây đào này là nàng mua xuống nơi này là di dời, nhìn xem máu tươi quả đào, một vết nứt xuất hiện, Thanh Nguyệt đứng dậy chậm rãi bước vào. Tiểu Triệt một lần cuối cùng chôn xuống hoa đào những tựa hồ còn chưa mở ra. Lưu Vân vẫn như cũ, mấy gian căn phòng mai một tại tươi tốt cỏ cây, chỉ có Ung Dung Phong Thanh làm bạn, lại không cái gì động tĩnh. Thanh Nguyệt hoảng hốt đi tại Bạch Vân Phong, đi tại mấy trăm năm qua chỗ ở. Nàng đã từng thường xuyên bế quan, ra ba năm năm năm không xuất quan đều là chuyện thường, cũng không có không thèm để ý ở lại hoàn cảnh, liền tung xuống chút linh chủng, mặc cho từ bọn chúng sinh trưởng, trường kỳ không quản lý, liền lộ ra có chút hoang vu, hai cái tiểu gia hỏa bái vào môn hạ về sau, nàng cũng đã rất thiếu bế quan. Tiểu Thiền sống bắc lạnh chi địa, Tiểu Triệt không thích cỏ dại rậm rạp, tại bọn hắn chung sức hợp tác dưới, khai khẩn từng mảnh vườn hoa, nàng những linh dược kia cũng bị vô tri hai cái tiểu gia hỏa coi như cỏ dại nhổ. Nàng cũng không có sinh khí, thậm chí còn có thể nhắc nhở bọn hắn không có nhổ sạch sẽ, hai tiểu hài tử rất mệt mỏi, trên thân đều là bùn đất, lẫn nhau cười đối phương, nụ cười sáng lạng xua tán đi Bạch Vân Phong mấy trăm năm cô tịch. Hồi tưởng đến hai cái tiểu gia hỏa, Thanh Nguyệt khóe miệng hơi gấp, có thể làm trước mắt cỏ dại rậm rạp lúc Tiếu Dung dần dần tiêu tán, một vòng bi thương xông lên đầu. Kiếp trước nàng phẫn nộ Tiểu Triệt phản bội, chém tới tất cả vườn hoa, chém tới đủ loại, mặc dù sau đó tới lại bị nàng khôi phục, có thể lại không đã từng quen thuộc, chỉ cảm thấy lạ lẫm. Ngồi xổm người xuống, một chút xíu nhổ cỏ dại, tu bổ lấy mặt cỏ, hai cái tiểu gia hỏa thân ảnh không ngừng trong đầu hiện lên, Thanh Nguyệt tựa như đứa bé ngồi dưới đất bụng mặt khóc nức nở. Muốn là mình không thu Nhược Tư Vi làm đồ đệ, Lâm Vũ có phải hay không liền sẽ không xuất hiện, muốn là mình không quan tâm mặt mũi, Tiểu Triệt có phải hay không liền sẽ không hận mình. Chim cơ hờ kiếp, một đám ấu chim từ sâu trong cỏ chui ra, líu ríu kiếm ăn, hoa nhấp nháy chim, lấy mật hoa, hạt giống làm thức ăn, Thanh Nguyệt liếc nhìn hoa nhấp nháy chim xuất hiện đống cỏ khô, cuống quýt gỡ ra cỏ dại, một đóa tiên diễm lưu ly hoa nụ hoa chớm nở. Lưu ly hoa Tiểu Triệt thích nhất thực vật, không cần tỉ mỉ che chở, chỉ cần đưa nó hạt giống tùy ý tung xuống liền có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhành hoa tế nhuyễn, nhưng lại có rất mạnh tính bền dẻo, nở rộ lúc là sâu tử u lam, mang theo trận trận mùi thơm ngát. Lưu ly hoa là linh hoa bên trong không được hoan nghênh nhất, ngoan cường sinh mệnh lực khiến cho nó khắp nơi có thể thấy được, nở rộ lúc bình bình đạm đạm, không có linh hoa nở rộ lúc dị sắc, bán không ra giá tốt. Thận trọng đem lưu ly hoa di dời, tiếp tục tìm kiếm lấy còn thừa, có thể tìm kiếm một vòng, cũng chỉ có cái này một gốc, Thanh Nguyệt thất vọng ngoái nhìn mắt nhìn lưu ly hoa, lập tức tiếp tục tu bổ lấy đống cỏ khô. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng vẫy xuống nhân gian, Thanh Nguyệt nghiêng người nằm ở dưới cây đào, nhìn xem bị nàng một chút xíu khôi phục Bạch Vân Phong, nhìn xem lại lần nữa bị vây lên vườn hoa, rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Nơi này là Tiểu Triệt duy nhất nhà. Mặc dù thời gian ngắn Tiểu Triệt sẽ không trở về, nhưng cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở lại, xuyên thấu qua pha tạp bóng cây nhìn về phía tinh không, trong đầu hiển hiện Tiểu Triệt tuổi nhỏ lúc hồi ức, Thanh Nguyệt cười đến nhẹ nhõm tự tại, nhắm lại hai con ngươi, thơm ngọt tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng, nàng là Tiểu Triệt kính ngưỡng sư tôn, Tiểu Thiền cùng Tiểu Triệt trở thành đạo lữ, không có phân tranh, một mảnh tường hòa, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ha ha, sư tôn! Ngươi liền đi bồi Giang Triệt a. Đột nhiên, Lâm Vũ cái kia như là ác ma nói nhỏ vang lên, Thanh Nguyệt hoảng sợ đứng dậy, thần hy vàng rực vẫy xuống, nàng lại cảm giác không thấy bất kỳ ấm áp, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lâm Vũ, ngươi thật cảm thấy hắn xê hết, diệt thế đại kiếp kẻ cầm đầu sẽ dễ dàng như vậy xê hết đi. Cố Hy cái kia vung đi không được, thanh âm không ngừng vang lên. Thanh Nguyệt lo lắng nhìn hướng về bầu trời. Đã xê hết rồi sao? Đã từng nàng không cảm thấy Lâm Vũ còn sống khả năng, nhưng bây giờ nàng không dám xác định, nghĩ đến Lâm Vũ còn sống, tương lai hết thảy đều sẽ tái diễn. Thanh Nguyệt trong lòng rung lên, lập tức bắt đầu khoanh chân thôi diễn. Có thể chỉ là quá khứ một hơi thời gian, Thanh Nguyệt khiếp sợ mở mắt. Không chết. Hắn thế mà thật không chết. Chương 153, lại lần nữa thôi diễn. Ngay tại nàng bắt đầu nếm thử thôi diễn Lâm Vũ còn sống hay không lúc, Lâm Vũ tựa như cái lại bình thường bất quá cấp thấp tu sĩ, trong nháy mắt liền cảm giác được tính mạng của hắn dấu hiệu, mặc dù không có thôi diễn ra hắn vị trí cụ thể, nhưng vẻn vẹn còn sống, đủ để cho nàng chấn kinh. Liên tưởng đến Cố Hy cái kia lời nói, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, Lâm Vũ phía sau có lẽ thật sự có không muốn người biết tồn tại. Hắn làm sao lại không xê hết, hắn không phải là bị ta chém thành muôn mảnh sao? Thanh Nguyệt đi qua đi lại, sợ hãi nghi hoặc tại đáy lòng tràn ngập, không được, nhất định phải tìm tới vị trí của hắn, nhất định phải dê kiết hắn, nghĩ đến kiếp trước ức vạn sinh linh thống khổ kêu rên, nghĩ đến bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ, Thanh Nguyệt cắn chặt răng lần nữa thôi diễn Lâm Vũ. Nhất định phải đem hắn tìm ra. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống, Thanh Nguyệt sắc mặt càng tái nhợt, máu tươi không cầm được từ khóe miệng tràn ra, đụng một tiếng, trong cơ thể trận trận nổ đùng, Thanh Nguyệt thống khổ mở ra hai con ngươi. Chuyện gì xảy ra, vì sao thôi diễn không ra tung tích của hắn, vô luận dùng phương pháp gì, dù cho hao tổn thọ nguyên cũng cảm giác không đến tính mạng của hắn dấu hiệu, phản phất thế gian không tồn tại Lâm Vũ nhân vật này. Thanh Nguyệt mê mang, chẳng lẽ lại lúc trước thôi diễn chỉ là ảo giác? Chỉ là một cái chớp mắt, Thanh Nguyệt liền phủ định ý nghĩ này. Tuyệt đối không thể nào là ảo giác, Lâm Vũ khí tức nàng xê hết cũng sẽ không quên, nhưng vì sao lần này không tính toán ra được. Nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Nguyệt không có tiếp tục truy đến cùng, trực tiếp hướng phía Tử Tiêu cung bay đi. Đã nàng thôi diễn không ra, vậy liền mượn dùng thiên cơ kính. Ký chủ, phải chăng tiếp tục sử dụng thôn vệ điểm triệt tiêu đại thần thông giả thôi diễn? Tiếp tục. Dù cho tiêu hao toàn bộ thôn vệ điểm cũng tuyệt đối không có thể bại lộ ta tồn tại, Lâm Vũ sốt ruột bận bịu hoảng nói. Nửa khắc đồng hồ trước, hắn vốn đang tại tu luyện, có thể hệ thống đột nhiên tích tích vang lên không ngừng, nói có đại thần thông giả thôi diễn hắn tồn tại, lúc đầu hắn là khinh thường, phải biết hắn trước kia nhân quả thế nhưng là bị hệ thống triệt để chặt đứt, cho dù là tạo hóa cảnh cũng không có khả năng thôi diễn, có thể hệ thống lại nói, vị kia đại thần thông giả nắm giữ thiên địa quy tắc, là lợi dụng đồ bỏ quy tắc chi lực thôi diễn. Nắm giữ thiên địa quy tắc, đây tuyệt đối là tiên nhân cấp bậc tồn tại, mặc dù có hệ thống, hắn cũng không cảm thấy mình có thể thắng được qua trong truyền thuyết tiên nhân. Ken, tiêu hao 500.000 thôn vệ điểm thành lập quy tắc bình chướng, đánh gãy bên trong. Dựa vào, thật đạp mã vô sĩ, thế mà sử dụng quy tắc bình chướng. Đại Chu Hoàng Đô, Giang Triệt thức hải bên trong hệ thống tức giận không thôi, quy tắc bình chướng. Cái này thấp nhất cũng muốn ngàn vạn thôn vệ điểm, 30 thôn vệ điểm liền giải quyết, có xấu hổ hay không a? Nhìn xem hệ thống bảng bên trên ít đến thương cảm thiên mệnh giá trị, hệ thống hâm mộ đóng lại bảng, lão tử không đùa. Dù sao Thanh Nguyệt đã biết Lâm Vũ đại thể vị trí. Tử Tiêu cung, Thanh Nguyệt từng ngụm địa phun ra máu tươi, Tử Dương khẩn trương tiến lên đưa nàng đỡ lên đến, hỏi ngươi đến cùng tại thôi diễn cái gì? Dùng mệnh đến thôi diễn. Liền xem như tạo hóa kiếp cũng không có bực này kinh khủng a. Lau đi khóe miệng máu tươi, Thanh Nguyệt ngưng trọng đứng dậy, thôi diễn một cái súc sinh. Sư huynh, ngươi liền không cần lo, ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Tử Tiêu kiếm tông không sợ bất cứ địch nhân nào, cho dù là thiên hạ thánh địa vây công cũng có lực đánh một trận, chỉ cần ngươi nói ra muốn dê kiếp địch nhân là ai, ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng một canh giờ đầu của hắn liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hao phí mấy trăm năm tu vi, tuyệt đối là kẻ thù sống còn, Thanh Nguyệt sư muội là thế hệ trước sủng ái nhất chìm hài tử, nàng muốn dê kiết người, chỉ cần hợp lý, cho dù là quy nhất cảnh đều tuyệt đối sống không được. Sư huynh, ngươi đừng nói nữa, chính ta sẽ xử lý. Nếu là cùng hung cực ác hạng người, nàng đích xác có thể cho Thái Thượng trưởng lão ra mặt, nhưng vấn đề là Lâm Vũ mới nói cung cảnh, cũng đã chết. Chém dê kiết Lâm Vũ lúc vốn là để một chút Thái Thượng trưởng lão bất mãn, nếu là nói hắn còn sống, với lại tương lai còn biết diệt thế, nàng dám khẳng định, những cái kia lão tổ tông thôi diễn về sau tuyệt đối sẽ để nàng bế quan tu luyện. Gặp sư muội như thế quật cường, Tử Dương không thể làm gì đạo, cái kia ngươi hiện tại làm sao? Đương nhiên là tìm được trước tên súc sinh kia, Thực Thanh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, loại này tồn tại, chậm một ngày tìm tới ngoài ý muốn liền sẽ càng nhiều, chỉ có đem hắn một mực nắm trong tay giám thị mới có thể yên tâm. Sư huynh, ngươi đi tìm Nhược Tư Vi, ta có việc cùng nàng nói. Linh Lung tiên thể, hậu kỳ tốc độ tu luyện không chỉ có gấp bội, đồng thời song tu tuyệt hảo đối tượng, lấy Lâm Vũ tự tin còn có hắn đối song tu ưa thích, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thế gian thiên kiêu, nàng nhận biết tất cả, chỉ cần hắn dám đến, mặc kệ biến thành loại nào hình dạng, mình đều có thể nhận ra. Tử Dương nghi hoặc, lần kia sự tình về sau, sư muội đối Nhược Tư Vi cũng không có sắc mặt tốt, hắn thậm chí còn cảm nhận được qua sát ý, gọi nàng tới làm cái gì. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tử Dương vẫn là rời đi Tử Tiêu Cung. Trở lại Bạch Vân Phong, Thanh Nguyệt đổi bộ quần áo, đem cây đào dưới mấy chục đàn hoa đào nhưỡng chuyển ra, nhìn xem sớm đã biến mất trận nhãn cảm kích liếc mắt Tử Tiêu Phong. Hộ tông đại trận trận nhãn cũng không phải tùy tiện có thể di động, hơi không cẩn thận liền có khả năng ảnh hưởng trận pháp uy lực, sư huynh hẳn là phí hết đại nhất phiên khí lực mới khiến cho mấy vị kia thái thượng trưởng lão đồng ý. Hắn không biết chuyện tương lai vẫn sẽ hay không phát sinh, nhưng phòng hoạn chưa xảy ra, cho dù không phải là bởi vì Tiểu Triệt, cũng phải vì Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử suy nghĩ. Sư tôn, ngươi tìm ta có chuyện. Nhược Tư Vi ngự kiếm mà đến, lạc xuống mặt đất về sau, một mặt nghiêm túc hỏi thăm. Nàng biết sư tôn thay đổi, không giống như trước kia như vậy cưng chiều mình, cái kia nàng cũng không thể giống như trước kia như vậy ngang bướng. Nàng chỉ gọi Nhược Tư Vi, nhìn thấy hai trong mắt người khẩn trương, nàng lập tức minh bạch lãnh tâm thiền tới nguyên nhân, Thanh Nguyệt cũng không hề để ý, chỉ trên mặt đất hoa đào nhưỡng nói. Những rượu này đều là Tiểu Triệt trước đây ít năm nhưỡng, Tiểu Thiền ngươi cầm một vò a. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Tiểu Thiền, chỉ có Tiểu Thiền có lẽ mới có thể gọi lên Tiểu Triệt đối tình cảm của các nàng. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Lãnh tâm thiền nghi hoặc, nàng nhớ kỹ Tiểu Triệt hàng năm chỉ nhưỡng ba hũ, mà năm thứ hai liền sẽ mở ra, mười mấy đàn a, trong đó có vài hũ khả năng đều có thời gian mười mấy năm. Ngươi cầm trước đi, các loại Tiểu Triệt trở về ngươi có thể đi hỏi hắn. Lãnh tâm thiền sững sờ, sau đó tự hồ nghĩ đến sư muội, ngạc nhiên nhìn về phía sư tôn, ngài tìm tới sư đệ. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả sợ hãi Nhược Tư Vi cũng là hướng sư tôn ném đi kích động ánh mắt, nếu là sư huynh trở về, vậy nàng là không phải liền dùng không chịu ủy khuất. Trước kia ủy khuất có phải hay không cũng có thể trả thù lại. Thanh Nguyệt cười khổ lắc đầu, tìm được, bất quá cần ngươi đi thuyết phục. Thanh Nguyệt không muốn tại đề tài bên trên xoắn xuýt, nhất là Nhược Tư Vi còn ở nơi này. Tập trung ý chí, Thanh Nguyệt nghiêm túc nhìn về phía Nhược Tư Vi. Ngươi năm nay cũng có 25 đi. Chương 154, tuyển vị hôn phu. Nhược Tư Vi không rõ sư tôn vì sao đề cập tuổi tác, gật đầu nói. Cả 25. Tu sĩ trùng tu là từ trước tới giờ không luận niên kỷ, thánh địa tu sĩ trăm tuổi phía dưới đều là tiểu bối. Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được Nhược gia cho ngươi định môn việc hôn nhân, giống như là phụ thân ngươi nghĩa huynh hài tử, có thể ngươi không có hứng thú. Nhược Tư Vi sững sờ, khẽ gật đầu, trước đây ít năm nàng sách thường xuyên chuyện này, nàng và cái gọi là vị hôn phu gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với hắn phẩm tính thực lực đều không hiểu rõ, chỉ là nghe phụ thân nói thiên tư còn có thể. Nhược gia là gia tộc nhị lưu, trong tộc có được hóa hư cảnh trưởng lão, mà phụ thân cũng chỉ là một vị độ ác đỉnh phong tu sĩ, hắn nói còn có thể, dưới cái nhìn của nàng có lẽ chỉ có thể sánh vai một chút tông môn bình thường nội môn đệ tử, bái nhập sư tôn môn hạ về sau, kết biết bằng hữu, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, tự nhiên chứng mắt vị hôn phu. Dưới cái nhìn của nàng phu quân của mình nhất định phải giống sư huynh như vậy đáng tin, vì vậy liền có từ hôn ý nghĩ, thế là liền thường xuyên dắt lấy sư huynh hy vọng có thể mang theo nàng đem cửa hôn sự này cho lui. Lúc mới bắt đầu sư huynh là cự tuyệt, hôn sự há có thể nói lui liền lui, có thể nghe được là chỉ phúc phi hôn, cả hai đã từng cũng vô tình nghị, sư huynh cuối cùng vẫn đáp ứng, chỉ tiếc về sau phát sinh liên tiếp sự tình, chuyện này vẫn trì hoãn đến bây giờ. Lại hỏi tuổi tác, lại hỏi hôn sự, sư tôn đến cùng muốn nói cái gì? Nhược Tư Vi càng hồ đồ, không rõ ràng cho lắm. Thanh Nguyệt giải thích nói, Tiểu Triệt đã nói với ta chuyện này, đối với cái này từ hôn ta cũng là đồng ý. Sư tôn địa vị bất phàm, đồng ý của nàng ai không dám phản bác, muốn có thể thoát khỏi cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn phu, Nhược Tư Vi kích động không thôi, có thể Thanh Nguyệt tiếp xuống một phen lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Tiểu Triệt bây giờ không tại, lấy tính tình của ngươi đi từ hôn rất có thể giống trống khua chiêng, hao tổn đối phương mặt mũi, cho nên, ta dự định thay ngươi một lần nữa tuyển vị hôn phu, ai có thể ở trong trận đấu rút đến thứ nhất, ai chính là ngươi vị hôn phu. Dùng tranh tài tuyển phu, khi nàng là phần thưởng sao? Nhược Tư Vi tay chân lạnh buốt, mang theo nồng đậm không hiểu nhìn về phía Lạ Lẫm sư tôn, vì cái gì? Tại bị Lâm Diệp đập bay sư tôn thờ ơ lúc nàng liền biết, sư tôn đã không phải là đã từng sư tôn, có thể chẳng lẽ đã từng tình cảm đều là giả à, coi nàng là làm hàng hóa đến so sánh, ai mạnh ai liền có thể đạt được nàng. Thanh Nguyệt lắc đầu, thanh âm bình thản không có bất kỳ cái gì chập trùng, đạo không có vì cái gì, nếu là không đồng ý, đều có thể rời khỏi Bạch Vân Phong. Nhược Tư Vi triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ, dường như không nghe rõ sư tôn đang nói cái gì. Sư tôn, ngươi sao có thể nói loại lời này? Lãnh Tâm Thiền tiến lên một bước, ngữ khí khó nén lo lắng, lần thứ hai, sư tôn đã là lần thứ hai nói loại lời này. Rời khỏi tông môn cũng không phải trò đùa, còn lại là rời khỏi Bạch Vân Phong, một khi tin tức này truyền đi, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn cùng sư muội giữ một khoảng cách, thậm chí Nhược gia cũng có thể đem sư muội trục xuất khỏi gia môn. Thanh Nguyệt cũng không đáp lời, bình tĩnh nhìn Nhược Tư Vi chờ đợi đáp án của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Nhược Tư Vi xê hết không có gì đáng tiếc, mặc dù không bằng Lâm Vũ đáng hận, nhưng cũng là bởi vì nàng vô tri, nàng thêm mắm thêm muối, rất nhiều lần vạch trần Lâm Vũ chân diện một cơ hội mền qua, nếu là không có nàng, Tiểu Triệt cũng sẽ không đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mình đã từng thật không có hoài nghi Lâm Vũ sao? Làm sao có thể không có hoài nghi, nàng thậm chí nhiều lần âm thầm điều tra, ngoại trừ Lâm Vũ ẩn tàng quá tốt. Nguyên nhân lớn nhất chính là Nhược Tư Vi đổi trắng thay đen. Nghĩ đến kiếp trước, Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một sợi sát ý, Nhược Tư Vi cũng không phát giác, có thể bản năng của thân thể lại làm cho nàng lông tơ đứng thẳng, lấy lại tinh thần, nhìn xem trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm sư tôn, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nàng không thể rời đi Bạch Vân Phong, vô luận như thế nào cũng không thể rời đi, vẻn vẹn bởi vì là sư huynh. Tông môn đệ tử thái độ đối với nàng đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu là lại cùng sư tôn thoát ly quan hệ thầy trò, nàng dám khẳng định, trào phúng đệ tử của nàng chắc chắn nhiều vô số kể. Với lại đi theo sư tôn có không chỉ là địa vị, còn có tài nguyên tu luyện, nàng hiện tại chỉ có mạnh lên con đường này có thể đi, không có sư tôn, tài nguyên thật to rút lại, Nhược gia càng sẽ không bốc lên đắc tội Bạch Vân Phong phong hiểm cung cấp tài nguyên. Nghĩ đến phụ thân viết những cái kia tin, Nhược Tư Vi âm thầm cười khổ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thuần túy tình cảm là sẽ không tồn tại, đã từng, nàng chỉ cảm thấy phụ thân lão hồ đồ, sư huynh có khi mặc dù nghiêm ngặt nhưng lại vô điều kiện sủng nàng, sư tỷ mặc dù thường xuyên bế quan, có thể mỗi lần từ lãnh gia trở về đều sẽ mang đến các loại lễ vật, mà sư tôn, nhìn như bất cận nhân tình, nhưng đối với nàng cũng mười phần thiên vị. Các nàng đều đối với mình không có yêu cầu, vô điều kiện nỗ lực, nhưng bây giờ... Nàng rốt cuộc minh bạch phụ thân cái kia lời nói, vài chục năm tình cảm, sư tôn thế mà không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Gặp nàng đồng ý, Thanh Nguyệt gật đầu nói, nếu như thế, ngày mai ta liền sẽ đem tin tức này ban bố, 40 tuổi phía dưới tu sĩ 2 năm sau hôm nay đều có thể đến Tử Tiêu Kiếm Tông. Thời gian 2 năm, lấy Lâm Vũ cái kia không thể tưởng tượng nổi thiên phú, đạo cung đỉnh phong tất nhiên có thể thành, dạng này cũng không cần mình nhìn chằm chằm mỗi trận đấu. Lôi đài thi đấu không chỉ có thể tìm tới Lâm Vũ, còn có thể đem Nhược Tư Vi đưa tiễn, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghe được sư tôn yêu cầu, Nhược Tư Vi sững sờ, 40 tuổi trở xuống tu sĩ. Lãnh Tâm Thiền nghe vậy cũng ra hiệu sư muội nhanh đồng ý, thế này sao lại là bất cận nhân tình, đây rõ ràng là muốn đích thân giữ cửa ải a, sư tôn thân phận bất phàm, nàng hạ lệnh thay đồ để tuyển vị hôn phu, không thông báo để nhiều thiếu thiên kiêu điên cuồng. 40 tuổi trở xuống, trong chớp nhoáng này liền suy ra số lớn tu sĩ, có thể dự thi thực lực tuyệt đối không phàm, tụ tập thiên hạ tất cả thiên kiêu, từ đó chọn lựa ra mạnh nhất thiên kiêu. Thử vấn thiên hạ, bao nhiêu ít tu sĩ có bực này phúc phận. Đa tạ sư tôn, Nhược Tư Vi xoay người hành lễ. Bây giờ sư đệ quy vua đê cời, sư huynh nàng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, để chính nàng đi tìm đạo lữ, khẳng định không có sư tôn phương pháp tốt, báo danh dự thi, đây đều là cần đi qua trùng điệp sàng chọn, sư tôn đã có thể định ra 40 tuổi yêu cầu, cái kia liên quan tới bối cảnh tự nhiên cũng sẽ điều tra. Gặp hai người đột nhiên bật cười, Thanh Nguyệt không rõ ràng cho lắm, phất tay để Nhược Tư Vi sau khi rời đi, Nhược Tư Vi còn đang vì trước đó hiểu lầm sư tôn ấy nấy, gặp đây, không do dự quay người rời đi. Sư tôn, ngài liền không thể giải thích à, nhất định để chúng ta hiểu lầm. Lãnh Tâm thì ngồi tại sư tôn đối diện bất đắc dĩ nói, dùng rời khỏi sư môn đến uy hắc viếp sư muội, nếu không phải sư tôn nói ra đối người dự thi yêu cầu, nàng đều lấy vi sư tôn thật triệt triệt để thay đổi. Hiểu lầm. Nghĩ đến hai người vừa rồi như trút được gánh nặng, Thanh Nguyệt suy tư một phen liền minh bạch Liễu Duyên Từ, nàng cũng chưa giải thích, là Tiểu Thiền châm một chén rượu nói. Tiểu Thiền, ngươi biết ta vì cái gì đột nhiên cải biến sao? Lãnh Tâm Thiền lắc đầu, mặc kệ sư tôn biến thành cái dạng gì, ngài đều là sư tôn ta. Bưng chén rượu lên, nhìn xem trong rượu mình, Thanh Nguyệt trào phúng cười một tiếng, ta không xứng làm ngươi cùng Tiểu Triệt sư tôn, ngươi biết không? Vừa trở về lúc ta căn bản vốn không nguyện ý gặp ngươi, chỉ muốn cách ngươi xa xa. Ngươi tựa như một chiếc gương, soi sáng ra ta đến cỡ nào xấu xí, cỡ nào không chịu nổi. Sư tôn, ngài đây là thế nào, vì sao? Thời gian như cát, khó mà nắm giữ, không thể truy hồi, nhưng ta rất may mắn, đảo ngược thời gian, đến cho tới bây giờ, Tiểu Thiền, sư tôn cầu ngươi một việc. Còn chưa Lãnh Tâm Thiền nói xong, Thanh Nguyệt giữ chặt tay của nàng nói. Chương 155, Pháp Chỉ. Lãnh Tâm Thiền sững sờ nhìn xem sư tôn, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng, tại trong trí nhớ của nàng ngoại trừ chém dê Kiết Lâm Vũ lần kia, sư tôn vẫn luôn là đoan trang trang nhã. Sư tôn, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, xông pha khói lửa không chối từ. Có thể làm cho sư tôn dùng cầu, vấn đề này tuyệt đối phi thường trọng yếu. Ngươi đi cầu Tiểu Triệt tha thứ ta, Thanh Nguyệt thần sắc đột nhiên trở nên kích động, ngươi làm những chuyện kia rất nhiều đều là hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ ràng, Tiểu Triệt nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta cầu tình, mặc kệ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Lãnh Tâm Thiền nghe như lọt vào trong sương mù, ta làm những chuyện kia. Nàng cho tới bây giờ đều không hề có lỗi với sư đệ a, vì sao muốn để Tiểu Triệt tha thứ, còn có sư tôn. Sư tôn tựa hồ liền chỉ có một kiện chuyện sai, cũng không cần đến cầu cái chữ này a. Nghĩ đến trở về đoạn thời gian kia sư đệ lạnh lùng vô tình, còn có sư tôn nói những lời này, Lãnh Tâm Thiền mờ mịt nói, sư tôn, ngươi cùng sư đệ có phải hay không có bí mật gì? Thanh Nguyệt khẽ giật mình, cười khổ buông ra Tiểu Thiền tay, nàng làm sao quên Tiểu Thiền chưa có trở về, hiện tại Tiểu Thiền vẫn là một trương giấy trắng, cho dù nàng gặp được Tiểu Triệt, dùng lý do gì khẩn cầu tha thứ. Nhìn thấy sư tôn dáng vẻ, Lãnh Tâm Thiền lập tức minh bạch mình đoán đúng, lo lắng giữ chặt sư tôn, ngươi đã muốn ta hỗ trợ, dù sao cũng nên đem sự tình ngọn nguồn nói ra đi, chỉ có nói ra ta mới có thể nghĩ biện pháp để sư đệ trở về. Vô dụng, ngươi vẫn chưa về, mặc kệ nói cái gì, Tiểu Triệt cũng sẽ không chờ thấy ngươi. Hôm nay nói chuyện ngươi liền làm chưa từng nghe qua, hảo hảo tu luyện a. Thanh Nguyệt trốn tránh giống như để Tiểu Thiền rời đi. Những chuyện kia nàng vẻn vẹn chỉ là hồi ức liền thống khổ không thể thở nổi, để nàng tại một trương giấy trắng Tiểu Thiền trước mặt nói ra, nàng nói như thế nào lối ra. Sư tôn, ngươi chẳng lẽ liền nhất định phải nhìn xem Bạch Vân Phong nhà không giống nhà sao? Lãnh Tâm Thiền hai tay chống lấy cái bàn phẫn nộ đứng dậy chất vấn. Ngươi xem một chút hiện tại Bạch Vân Phong, ngươi xem một chút những hoang đó mát vườn hoa, có bí mật gì còn có thể so sư đệ còn trọng yếu hơn, chỉ có sư đệ trở về. Bạch Vân Phong mới có thể khôi phục đến đã từng hoang thanh tiếu ngữ, mới có thể nghe được du dương tiếng địch, tài năng, một ngày ba bữa ngồi cùng một chỗ. Nói xong, Lãnh Tâm Thiền nước mắt chảy xuống, nàng không phải liền là về nhà bế quan à, nhưng vì cái gì vừa về đến, tất cả mọi chuyện cũng thay đổi. Nhà. Đâu còn có nhà a, Tiểu Triệt có thể tha thứ nàng, có thể cùng nàng nói mấy câu nàng liền đủ hài lòng, khôi phục lại đã từng. Nàng làm sao dám hy vọng xa vời. Thanh Nguyệt nức nở nói, mắt thấy không nhất định làm thật, không nên tin bất kỳ chửi bới lời nói, cho dù đó là ngươi tin cậy nhất người nói ra, chỉ cần có một tia còn nghi vấn, đều muốn triệt để bế vòng chứng cứ nói chuyện. nàng cuối cùng vẫn là không dám nói cho tiểu thiền kiếp trước đủ loại. Nhìn xem sư tôn thống khổ như vậy, Lãnh Tâm Thiền biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, vậy sư đệ tin tức đâu, cái này dù sao cũng nên nói cho ta biết a. Ngươi vẫn là không cần gặp hắn tốt. Tiểu Triệt cũng không biết Tiểu Thiền làm những chuyện kia là những người khác làm, chỉ sợ sẽ không có sắc mặt tốt. Nàng không hy vọng nhìn thấy bọn hắn lạnh nói tương đối, sử dụng B tạo L cực. Là. Đừng hỏi vì cái gì, nếu có một ngày ngươi cũng trở về, ngươi sẽ minh bạch ta nói những lời kia. Thanh Nguyệt lạnh giọng mở miệng. Lãnh Tâm Thiền trầm mặt nhìn xem sư tôn, không biết qua bao lâu, gặp sư tôn còn không chịu nhả ra, đành phải quay người rời đi. Nàng nhất định sẽ tìm ra sư đệ. Nhìn xem rời đi Tiểu Thiền, Thanh Nguyệt đem còn lại hoa đào những thu nhập nạp giới, viết một trương quyển trục sau bước vào hư không. Sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ trong núi, kim sắc pháp chỉ tại Bạch Vân Phong phía trên triển khai. Nhìn thấy pháp chỉ nội dung, các đệ tử đều là một vòng chấn kinh chi sắc, nam tu hưng phấn, nữ tu hâm mộ, nhất là nhìn thấy cái kia Nhược Tư Vi lúc, cái này cổ quái không khí bị đỉnh tới cực điểm. Nàng thật đúng là hảo vận, thế mà bái nhập Thanh Nguyệt Tiên Tôn môn hạ, mời thiên hạ thiên kiêu, chỉ vì thay nàng tuyển phu. Giờ phút này, nữ tu đối với Nhược Tư Vi hâm mộ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Bọn hắn tuy là tu tiên giả, có thể từ xưa đến nay có thể chân chính thành tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng, cho dù là tiên nhân, cũng sẽ tìm kiếm đạo lữ. Có thể tìm tới có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, sống quãng đời còn lại cả đời đạo lữ đối với tu sĩ mà nói so phàm nhân khó hơn trăm lần, có thể Nhược Tư Vi đâu, nàng không cần đi tìm, thiên kiêu từ sẽ tới, có Thanh Nguyệt Tiên Tôn tự thân vì nàng giữ cửa ải, làm sao có thể tìm không thấy như ý Lan Quân. Quá tuyệt vời, chỉ cần mình có thể tại lôi đài thi đấu bên trong rút đến thứ nhất, đây chẳng phải là nói liền có Thanh Nguyệt Tiên Tôn làm chỗ dựa. Nam tu ý nghĩ rất đơn giản, cưới ai không phải cưới, có thể vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng giá trị, đối tượng còn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, có thể nào không để bọn hắn điên cuồng. Thanh Nguyệt Tiên Tôn A, đời trước tông chủ con gái, còn có Giang Triệt, mặc dù mấy năm chưa từng xuất hiện, nhưng tu sĩ biến mất mấy trăm năm đều rất có thể, gần nhất có truyền văn, Giang Triệt đạt được một loại nào đó truyền thừa, thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Tương lai tông chủ, đời trước tông chủ con gái, một khi cưới Nhược Tư Vi, ở đâu đều có thể đi ngang. Ngươi thấy thế nào? Ngô Thần khó chịu thiên khung cái kia mấy hàng kim sắc. Bước đi Giang Triệt, còn có tốt như vậy vận mệnh, hắn càng xem càng khó chịu. Còn có thể thấy thế nào, nằm nhìn thôi. Cổ U U cười nói, Thanh Nguyệt Tiên Tôn lực hiệu triệu không yếu, có thể dùng lôi đài thi đấu đến quyết định Nhược Tư Vi vị hôn phu, cái này có vấn đề rất lớn. Lôi đài thi đấu là chỉ có kẻ yếu mới chọn phương án, hắn có thể cho lòng mang ý đồ xấu chi đồ rất nhiều cơ hội, mặc kệ là cái gì cấp độ thế lực, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không dùng loại phương thức này thay vãn bối tìm kiếm đạo lữ. Giống gia tộc của bọn hắn, thực lực yếu gia tộc an bài, thực lực mạnh mình tìm kiếm, lôi đài thi đấu, một trò chơi thôi. Ngô Thần sững sờ, sau đó bật cười, suýt nữa quên mất ngươi đến từ cổ gia. Ta cái này tiểu môn tiểu hộ tư tưởng không so được. Xéo đi, Cổ U U liếc mắt, có lòng dạ thanh thản nghĩ nói đùa còn không bằng ngẫm lại, Thanh Nguyệt Tiên Tôn vì sao tổ chức lôi đài thi đấu, lại vì sao muốn trì hoãn 2 năm. Tử Tiêu Kiếm Tông có rất nhiều bí mật, mà Nhược Tư Vi làm Thanh Nguyệt đồ đệ, có được rất cao quyền hạn, mặc kệ là thần thông công pháp hoặc là bí mật truyền văn, nàng cũng so phần lớn đệ tử biết đến nhiều. Cái khác thánh địa không có khả năng không có biện pháp, còn có ma tu, không có sát nghiệt tội ác ma tu rất khó nhận ra, nếu để cho những người này cưới Nhược Tư Vi, không chỉ có là bi kịch của nàng, càng là tông môn bi kịch. Thanh Nguyệt Tiên Tôn đã dám làm như thế, khẳng định là có đạo lý của nàng, trời sập có người cao đỉnh lấy, chúng ta xem náo nhiệt gì, tu luyện quan trọng. Ngô Thần vung vẩy trong tay kiếm, cười nhìn Cổ U U. Chương 156, Bất Tử Chân Kinh. Giang Triệt, ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Vân Chu bên trên, Nam Thanh Thanh nhìn xem dần dần biến mất Hoàng Đô, nghi hoặc mở miệng. Dạy ngươi hai bộ công pháp. Giang Triệt ổn định lại Vân Chu, để hắn lái tự động giật đến hai người bên cạnh, cầm lấy hoa quả nói. Nghe vậy, Nam Thanh Thanh lập tức hứng thú, mặc dù ngươi cái kia bộ vạn tượng pháp rất mạnh, có thể cho ta mô phỏng bất kỳ chủng tộc nào khí tức, nhưng đừng quên, ta thế nhưng là tu luyện ma tộc công pháp, trong tay ngươi chẳng lẽ lại còn có còn mạnh hơn tôn chủ công pháp? Giang Triệt cũng không thừa nước đục thả câu, từ trong nạp giới xuất ra hai bộ công pháp đạo Phân Tâm Khống Hồn, Bất Tử Chân Kinh, xem thật kỹ một chút. Pháp môn tu luyện là tu sĩ bí mật, Nam Thanh Thanh kiếp trước tu luyện công pháp là tại mấy trăm năm sau lấy được, hắn chỉ là hiểu rõ cái đại khái, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định cái kia bộ công pháp rất mạnh, ngày sau nàng cũng nhất định sẽ đạt được. Hiện tại hắn lấy ra hai bộ công pháp là hắn kiếp trước bảo mệnh mấu chốt, cũng là có thể cùng Lâm Vũ tranh đấu mấy ngàn năm một trong mấu chốt. Nam Thanh Thanh hai người riêng phần mình cầm một bản, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là công pháp gì, Bất Tử Chân Kinh, lấy tự thân huyết dịch là lò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyện, ngưng tụ phân thân, phân liệt tự thân linh hồn, hình thành vô số cái bản nguyên linh hồn, mỗi cái bản nguyên đều có thể độc lập tu luyện. Chỉ là nhìn thoáng qua, Mị Tiên Nhan liền lập tức minh bạch bộ công pháp kia tầm quan trọng, bản nguyên phân liệt, chỉ cần đem một tia bản nguyên giấu đến, cái kia cơ hồ đồng đẳng với bất tử bất diệt. Phân Tâm Khống Hồn, có thể đồng thời điều khiển khác biệt phân thân sử dụng khác biệt công pháp, theo tu luyện làm sâu sắc điều khiển phân thân càng nhiều, đồng dạng không có hạn mức cao nhất, trọng yếu hơn là ý thức còn có thể tùy ý xuyên qua. Hai quyển công pháp hợp lại cùng nhau, đây quả thực là vô địch tồn tại. Mặc kệ là đoàn chiến vẫn là cá thể chiến đấu, đều có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Mị Tiên Nhan chấn kinh đứng dậy, ngươi thật muốn đem cái này hai bộ công pháp dạy cho Thanh Thanh. Ngươi cũng muốn tu luyện, Giang Triệt tùy ý nói. Có thể cái này hai bộ công pháp giá trị. Khi nàng cầm lấy công pháp không có bị ngăn lại lúc, Mị Tiên Nhan liền biết nàng cũng là có thể tu luyện, nhưng loại này quy nhất cảnh thậm chí là tiên nhân đều khát vọng công pháp thật cứ như vậy tùy ý cho các nàng. Công pháp chính là tử vật, mạng của các ngươi so với nó trọng yếu được nhiều. Ta không muốn tại xem lại các ngươi ngược lại ở trước mặt ta. Mị Tiên Nhan trong lòng rung lên, thính tai nhiễm lên một vòng vân hà, bộ dạng phục tùng liếc mắt Giang Triệt, trong lòng nổi giận, gia hỏa này là thế nào tùy ý nói ra như thế buồn nôn lời nói. Cá nhân thực lực có thể phù hộ gia tộc trăm năm ngàn năm, nhưng một bộ cường đại công pháp, có thể cam đoan một cái gia tộc ngàn vạn năm sừng sững không ngã, lâu dài hưng thịnh, cái này hai bộ công pháp tùy tiện xuất ra đi một bản, cho dù nàng là ma tôn lại như thế nào. Mệnh, tại tu tiên giới là không đáng giá tiền nhất đồ chơi, cường giả phía trên còn có cường giả. Nhìn thấy hai người cúi đầu trầm mặc không nói, Giang Triệt cười khổ một tiếng, lập tức nghiêm túc nói. Cái này hai bộ công pháp các ngươi nhất định phải tu luyện. Kiếp trước, hắn đã giá từng lấy ra cái này hai bộ công pháp, có thể hai người sau khi trầm mặc cũng không cùng ý tu luyện, nếu là tu luyện cái này hai bộ công pháp, các nàng như thế nào ngay cả một sợi thần hồn đều không có để lại, hiện tại, kế làm hai người này cự tuyệt, cho dù là dùng sức mạnh, cũng nhất định phải tu luyện. Làm gì nghiêm túc như vậy, cường đại như thế thủ đoạn bảo mệnh không tu luyện là kẻ ngu a. Mị Tiên Nhan cáo giận nói. Đồ đần, có thể không phải liền là đồ đần sao? Giang Triệt âm thầm oán thầm, có thể lời của hai người cũng cho hắn ăn một viên thuốc an thần, đã muốn tu luyện, vậy ta liền nói một chút mấu chốt trong đó, cam đoan làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Mị Tiên Nhan hai người ngồi thẳng người, nhận chân chân nghe giảng, cái này hai bộ công pháp tương đương tốt mấy cái mạng đâu, cho dù các nàng thực lực rất mạnh, thiên phú rất cao, có thể tại không có thành tiên trước đó, đều có vẫn lạc khả năng. Giang Triệt rất hài lòng hai người trạng thái, bắt đầu giảng giải công pháp chỗ cần thiết phải chú ý trọng điểm, Bất Tử Chân Kinh ngưng luyện phân thân có được bản nguyên chi lực, nói một cách khác, các nàng đều là phân thân cũng đều là bản thể, không tồn tại khác nhau, mặc dù đều sẽ nghe theo bản thể mệnh lệnh, nhưng nếu là gặp được nguy hiểm, các nàng sẽ ưu tiên lựa chọn bảo vệ mình. Cái này sao có thể, phân thân chính là phân thân, bản thể chính là bản thể, đã như vậy chiếu cái này nói lời. Vậy bọn hắn không phải ra đời ý thức tự chủ. Nam Thanh Thanh dẫn đầu đưa ra nghi vấn. Bất Tử Chân Kinh cường đại chính là chỗ này, ngưng tụ phân thân về sau, những cái kia bản nguyên chi lực sẽ tự mình diễn sinh ý thức, tự chủ tu luyện, ban đầu lúc các nàng sẽ không chống lại bản thể mệnh lệnh, có thể xem như dài trình độ nhất định, đồng dạng thân thể đồng dạng bản nguyên chi lực, những này phân thân còn sẽ cảm thấy họ là phân thân sao? Nam Thanh Thanh sững sờ, tâm tình kích động lập tức bị tưới tắt hơn phân nửa, thậm chí nghĩ đến trong tay bất tử chân kinh có chút phỏng tay. Chớ khẩn trương, Giang Triệt nói bất tử chân kinh chỗ cường đại liền tại ở đây, nếu như ngươi lo lắng bị phân thân thay thế, ngươi có thể tại khống chế thực lực của các nàng A, làm đến trình độ nhất định, thu hồi liền có thể. Nam Thanh Thanh sững sờ, đúng vậy A, phân thân tác dụng không phải liền là phục vụ tại bản thể à, không thu hồi tùy ý các nàng trưởng thành, sao còn muốn phân thân có làm được cái gì? Cảm nhận được hai người chế nhạo tiếu dung, Nam Thanh Thanh đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Vấn đề đơn giản như vậy làm sao lại không có nghĩ rõ ràng đâu, nàng đều sắp bị mình xuẩn khóc. Sau khi cười xong, Giang Triệt tiếp tục giảng giải tiên nhan tỷ nói không sai, thu về chính là trong đó mấu chốt, thu hồi phân thân về sau, bản nguyên chi lực bạo tăng, thực lực cũng sẽ phát sinh trời lật địa phúc biến hóa, có thể các ngươi đừng quên, còn có phân tâm khống hồn còn có cái năng lực. Ý thức xuyên qua. Mị tiên nhan lên tiếng nói, nàng đã sớm chú ý tới năng lực này, bất tử chân kinh bản thể cùng phân thân khác biệt lớn nhất ở chỗ ý thức. Mà ý thức xuyên qua, cái này giải quyết tốt đẹp bất tử chân kinh nhược điểm, chỉ phải định kỳ xuyên qua trên phân thân, cho dù các nàng có năng lực phản kháng lại như thế nào, không nổi lên được sóng gió. Giang Triệt gật đầu, không sai, ý thức vọt toa hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, có thể đây là lúc vạn bất đắc dĩ thủ đoạn bảo mệnh, phân tâm khống hồn. Trọng điểm ở chỗ khống hồn hai chữ, C, hôn vê cùi phân thân ý thức, đồng thời khống chế nhiều cái phân thân, cái này không thơm sao? Đồng thời khống chế nhiều cái phân thân. Mị tiên nhan sững sờ, phủ định lắc đầu, cái này không thể nào làm được, ngắn ngủi nhất tâm nhị dụng, nhất tâm đa dụng có thể làm được, nhưng thời gian dài như thế, tuyệt đối không khả năng, tu sĩ cũng là có cực hạn. Tu luyện bế quan, một cái ý thức đồng thời tu luyện khác biệt công pháp, cái này cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào. Với lại đây chính là mấy trăm cái, thậm chí hơn vạn phân thân, cho dù là tu sĩ thức hải mạnh hơn, cũng sẽ bị đại dương mênh mông chi hải ký ức no bạo. Giang Triệt khẽ cười nói, đây cũng là phân tâm khống hồn chỗ cường đại, mệnh hồn chi trụ các ngươi hẳn là hiểu rõ a. Mệnh hồn chi trụ, hồn thạch bắt đầu từ bên trong bóc ra, giữa hai bên tồn tại liên quan, phản phất một cây không tồn tại dây đem bọn hắn liên hệ với nhau. Cho dù hồn thạch biến mất, cũng có thể thông qua mệnh hồn chi trụ tìm tới hồn thạch chủ nhân. Trong cổ tịch ghi chép, từng có mệnh hồn chi trụ ngẫu cơ duyên hóa thành hình người, những cái kia đem ấn ký lạc ấn tại từ trên người nàng bóc ra hồn thạch bên trên tu sĩ, toàn bộ trở thành mệnh hồn chi trụ khôi lỗi. Bởi vì mạng này hồn chi trụ, tử thương người mấy trăm triệu, từ đó, tất cả tông môn đều có một cái ẩn tính quy định, tại bóc ra hồn thạch về sau, mệnh hồn chi trụ nhất định phải tiêu hủy. Nghe được mệnh hồn chi trụ, mị tiên nhan tất cả nhược tư, có thể cũng không rõ trong đó liên hệ, mệnh hồn chi trụ nàng gặp đều không gặp A, mặc dù có quan hệ với hắn ghi chép, nhưng tình huống cụ thể nàng căn bản vốn không biết A. Nhìn xem mộng mộng mê mê hai người, Giang Triệt cười cười, giải thích không thành thật, chi tiết thao, chờ ngươi tu luyện từ sẽ minh bạch phân tâm khống hồn mấu chốt. Mị tiên nhan giận dữ, giải thích liền giải thích rõ ràng thôi, nói mơ mơ hồ hồ. Cái này không làm giận sao? Chúng ta đến, chuẩn bị đi đi. Nàng đang muốn mở miệng, Giang Triệt đứng dậy nhìn về phía phương xa nói. Chương 157, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Nguy nga thanh sơn dưới, một sợi mắt thường khó mà nhìn lén huyết sắc khói đen bốc lên, buồn nôn xấu xí. Nam Thanh Thanh nhíu mày ngạc nhiên nhìn về phía cái kia yên tĩnh tường hòa thôn trang, nơi này khoảng cách hoàng đô cũng bất quá ngàn dặm, sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma đạo tu sĩ? Nghiệp chướng ngưng thực, tối thiểu nhất ngàn vạn sinh linh xê hết tại những này ma tu trong tay. La sát môn phân bộ, có trận pháp ngăn cách, không bị phát hiện rất dễ dàng đi, có cái gì tốt kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là tránh đi mấy cái trận pháp mới xuất hiện ở nơi này. Mị tiên nhan ngoái nhìn, nhìn về phía sau lưng không gian, quả nhiên thấy được mấy đạo cực kỳ ẩn nấp trận pháp vết tích, giờ khắc này, trong nội tâm nàng nhiều chút kinh ngạc. Ngươi là thế nào phát hiện? Cái này ẩn nặc trận pháp nếu không phải Giang Triệt nhắc nhở, nàng đều không có chú ý tới, tuy nói là bởi vì vừa rồi nghe được mê mẩn, cũng không quan sát bốn phía, nhưng có thể tránh né tạo hóa cảnh cảm giác, đủ thấy nó mạnh mẽ. Đã sớm phát hiện, hình chỉ bất quá trước kia lười nhắc tới đây, nếu không phải Thanh Thanh muốn dẫn lôi rèn thể, ta đều nhanh quên. Mị tiên nhan trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, kiếp trước sao? Cần ta làm cái gì? Toàn bộ đánh cho tàn phế, ta cần dùng bọn hắn nghiệp chướng dẫn động thiên phạt. Giang Triệt thần tình nghiêm túc, chỉ hướng cao nhất chỗ kia Sơn Phong nói. Thanh Thanh đã là phá vọng tu vi, bình thường thiên lôi rèn thể tác dụng không lớn, chỉ có diễn sinh ra lôi long thiên kiếp mới có thể chân chính giúp nàng rèn thể. Mị Tiên Nhan gật đầu, vặn vẹo eo nhỏ đi ra Vân Chu, mỗi đi một bước, ngập trời ma lực liền cường thịnh một điểm. Khi nàng xuất hiện tại thôn trang trên không lúc, phương viên trăm dặm đều bị linh lực màu đỏ ngòm bao phủ. Ma đạo tu sĩ cho dù tại Vân Chu xuất hiện trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy hiểm, nhưng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Mặc kệ bọn hắn tu vi cao thấp, tại cái này linh lực màu đỏ ngòm trước mặt, toàn bộ đánh mất lý trí, gặp người liền dê thiết. Tiền bối, không biết ta La Sát Môn có thể từng đắc tội ngài. Lúc này, một đạo lưu quang từ dãy núi chi đỉnh vẽ lạc, vững vàng rơi xuống Mị Tiên Nhan trước mặt, hắn mặc dù hai con ngươi xích hồng, nhưng lại vẫn có lấy một tia lý trí, đè nén nội tâm cuồng bạo cung kính mở miệng. Không trọng yếu. Mị Tiên Nhan mở miệng yếu ớt, tinh tế bóng loáng ngọc thủ nâng lên, chỉ hướng tên này sinh tử cảnh sơ kỳ tu sĩ, đầu ngón tay linh lực phun trào, hóa thành thế gian vê vũ ca, khí mạnh mẽ nhất xuyên qua đầu của địch nhân. Ma tu trừng lớn hai mắt, xê hết không rõ ràng. Linh hồn, nhục thân toàn bộ xê hôn vê cùi, Mị Tiên Nhan khẽ gật đầu, rất hài lòng lực lượng của mình, cảm thụ qua trong mộng Giang Triệt chiến lực, nàng vài lần hoài nghi tạo hóa cảnh cùng sinh tử cảnh chênh lệch không lớn, nhưng bây giờ đáp án này đạt được nghiệm chứng. Không thể vượt qua lạch trời. Giang Triệt lái Vân Chu đi đến Mị Tiên Nhan bên cạnh, làm sao lại đem hắn dê viết a, sinh tử cảnh ai, đây chính là có thể dẫn tới không nhỏ lôi phạt. Thanh Thanh có thể thừa nhận được sao? Mị Tiên Nhan liếc mắt, dẫn lôi rèn thể vốn là nguy hiểm trùng điệp, gia hỏa này nếu là lại thêm, liền xem như sinh tử cảnh sợ rằng cũng phải thụ thương a. Được thôi, Giang Triệt cũng biết lời này có lý, liền La Sát Môn môn chủ thứ nhất mà thôi, C hết thì D tả C hết, không ảnh hưởng toàn cục. Đem bọn hắn vạn hồn phiên đều thu lại. Mị Tiên Nhan kiêu mi, cái này còn mệnh lệnh lên. Giang Triệt trùng mình một cái, nịnh nọc nói, Tiên Nhan tỷ, cái này vạn hồn phiên bên trong sinh linh dù sao cũng là vô tội, ta vì bọn họ siêu độ siêu độ. Thực lực của ta thấp, cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Mị Tiên Nhan mím môi, từ khi thẳng thắn về sau, ngay cả lời khen tặng có trở nên kém rất nhiều, thật không biết là tận lời vẫn là không muốn lắp. Trong lòng đậu đen rau muống, nhưng vẫn là đem vạn hồn phiên thu tới, vạn hồn phiên cùng ma tu tồn tại tinh thần lạc ấn, vạn hồn phiên bị cưỡng ép bóc ra. Tất cả ma tu chỉ một thoáng thống khổ kêu rên, thậm chí có mấy cái ý thức đều dần dần thanh minh tại, chỉ bất quá rất nhanh liền yên lặng. Giang Triệt nhìn lên trước mặt chỉnh tề bồng bềnh 700 mặt vạn hồn phiên không được hơi kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Vạn hồn phiên thấp nhất phối trí liền là hấp thu vạn người linh hồn, hấp thu oan hồn càng nhiều, trong đó lực lượng liền sẽ càng mạnh, mà cao nhất bên trên cái kia mặt, hấp thu sinh linh chỉ sợ có hơn 100 triệu đi. Đáng giận! Liền là những này ma đạo tu sĩ làm hại ma tộc danh dự tiếng xấu lan xa, làm sao lại không ai đem bọn hắn chém tận dê tiết tuyệt đâu. Nam Thanh Thanh nhìn xem những này vạn hồn phiên vô cùng phẫn nộ. Cho dù không có ma đạo tu sĩ, ma tộc danh dự cũng sẽ không rất tốt, nhưng ma vốn là đối lập, lại thêm ma tộc tu luyện lực lượng nhìn lên đến liền tà ác, có thể có tốt danh dự mới là lạ. Giang Triệt nghĩ như vậy, một viên màu xám hạt giống xuất hiện trong tay. Hạt giống tại tiếp xúc đến oán khí trong nháy mắt cấp tốc mọc rễ nảy mầm, chỉ là mấy hơi thở liền trưởng thành đại thụ che trời. Ngươi loại kia tử. Mị Tiên Nhan kinh nghi ngước mắt, tất cả oán lực đều bị cây này cho hấp thu. Đây chính là hơn 100 triệu sinh linh lực lượng kinh khủng a. Phương thức tu luyện thứ nhất, đừng thấy lạ. Giang Triệt cười cười. Mượn nhờ oán khí tu luyện, Nam Thanh Thanh trong nháy mắt nghĩ đến hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc tràn cảnh. Gia hỏa này lúc ấy chỉ biết là cung một tầng, thế nhưng là đâu, thế mà triệu hoán ra phá vọng cấp bậc khô lâu. Ngươi sẽ không cũng là ma tu a? Cảm giác được Thanh Thanh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, song cười cười, thế nào, có đúng hay không rất cao hứng, ta và ngươi là giống nhau. Nam Thanh Thanh nổi giận tai cao hứng, với lại, ma tu cùng ma tu ở giữa là có khác biệt, ta là tu luyện là thuần túy ma tộc công pháp, mà ngươi... Nói không chừng là từ đâu đạt được tà ác công pháp đâu. Môn công pháp này cũng không tà ác, Mị Tiên Nhan nhìn chằm chằm cái này khỏa lớn lên thương thiên cổ thụ ngưng trọng nói, hấp thu oán niệm, tịnh hóa sinh linh, cho dù cùng Phật gia thủ đoạn so sánh cũng không kém bao nhiêu, thậm chí, càng hơn một bậc. Tiến vào vạn hồn phiên linh hồn, đều sẽ phải gánh chịu thống khổ cùng tuyệt vọng, càng thống khổ vạn hồn phiên uy lực càng mạnh, nhưng bây giờ, những này oan hồn thống khổ tựa hồ tại chậm rãi tiêu giảm. Giang Triệt cười khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía trên mặt đất những cái kia ma tu, đem một mặt không có bất kỳ cái gì linh lực ba động cờ xí ném hướng mặt đất, một tiếng vang nhỏ qua đi, ma tu thân bên trên lực lượng liên tục không ngừng hướng phía cờ xí hội tụ, lá cờ này tựa như có linh trí đồng dạng, thực lực phi tốc tăng lên, nửa khắc đồng hồ thời gian liền tăng lên tới linh đài đỉnh phong. Mị Tiên Nhan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, từ khi rời đi Hoàng Đô, Giang Triệt trên thân bí mật phản phất vô cùng vô tận, công pháp liền đã đủ để các nàng cờ hờ, kiếp sợ, hiện tại lại dùng cái gì giao phó tử vật linh trí. Dường như phát giác được ý nghĩ của bọn hắn, Giang Triệt giải thích nói, rút ra những này ma tu thần hồn chi lực tạo dựng một cái cơ thể sống mới, đương nhiên nó cũng không phải thật sự là sinh mệnh, làm mục đích đạt tới sau liền sẽ hoàn toàn biến mất, nói trắng ra là cùng các ngươi luyện tới phân thân phương pháp, dạng này hiểu không? Mị Tiên Nhan sững sờ, âm thầm vỗ vỗ bộ ngực, may mắn không phải mình nghĩ như vậy, nếu là thật có thể giao phó tử vật sinh mệnh, đây tuyệt đối là nắm giữ quy tắc, mà quy tắc, nàng đến bây giờ đều không có nắm giữ đâu. Vậy ngươi mục đích làm như vậy là... Giang Triệt cười cười, chỉ hướng lên bầu trời hội tụ lôi vân, đi thôi, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Nhìn xem mây mù màu đen bên trong cái kia cuồn cuộn lôi long, Nam Thanh Thanh sửng sốt một chút, sau đó khẩn trương nhìn về phía Giang Triệt. Chúng ta hẳn là còn chưa tới kẻ thù sống còn tình trạng A. Gia hỏa này thế mà còn muốn gạt nàng lần thứ hai. Chương 158, Thiên Đạo Trừng Phạt. Ma đạo tu sĩ không phân chủng tộc, đồng dạng cũng là khó khăn nhất độ kiếp tu sĩ, có một không hai, trên người bọn họ tội nghiệp sẽ để cho thiên lôi càng khủng bố hơn, nói là độ kiếp không ngại nói là thiên phạt. Từ đông đảo ma đạo tu sĩ lực lượng ngưng tụ sinh linh, bản thân liền mang theo tội nghiệp, nhìn bầu trời một chút lôi vân, đó là đạo cung thiên kiếp nên có sức mạnh sao? Lôi long A, vậy liền coi là phá vọng thiên kiếp đều chưa hẳn sẽ có. Tăng cao tu vi là chuyện tốt, nhưng không cần thiết lấy mạng đi mạo hiểm A. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Gặp Nam Thanh Thanh do dự, Giang Triệt cười nói, cái này hơn một tháng ngươi phục dụng đang dược có một nửa dược lực cũng còn giấu ở trong cơ thể của ngươi, cần áp lực kích phát, mà thiên lôi liền thật là tốt phương pháp, đã rèn thể lại tăng thực lực lên, một công nhiều việc. Ngươi thế nhưng là phá vọng tu sĩ, không đến nỗi ngay cả đạo cung thiên kiếp cũng không dám va vào A. Ai nói không dám? Nam Thanh Thanh lấy lại bình tĩnh, nổi giận nói. Hỗn đảng này, lại dám trào phúng mình, không phải liền là thiên kiếp à, có cái gì không dám, hãy chờ xem, lão nương đưa nàng bóp nát. Nam Thanh Thanh không nói hai lời nhảy xuống vân chu, đứng ở cờ xí trên không, phá hồn roi chăm chú nắm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn hướng về bầu trời. Phép kích tướng như thế có tác dụng. Giang Triệt sờ lấy cằm, như có điều suy nghĩ nói. Đừng nghĩ oai điểm tử, Mị Tiên Nhan bất đắc dĩ chọc chọc Giang Triệt mi tâm, nàng đã bị ngươi khi dễ rất thảm rồi, để nàng nhẹ nhõm một điểm không được sao? Giang Triệt phản bác, sao có thể nói khi dễ đâu, ngươi không nhìn thấy nàng thể phách tăng lên rất nhiều à, cái này đã nhanh đồng đẳng với cùng giai luyện thể tu sĩ, với lại vì nàng không cho thân thể nàng trở nên khôi ngô, tạo hình đan loại hình đan dược có thể không ăn ít. Ta làm hết thảy có thể cũng là vì nàng tốt. Tận tìm lý do, Mị Tiên Nhan liếc mắt, mắt nhìn bầu trời càng cường thịnh lôi kiếp, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện phân tâm khống hồn. Liên quan tới phân tâm khống hồn Giang Triệt còn có thật nhiều chưa nói địa phương, nhưng đối với nàng mà nói, cho dù không cần chỉ đạo tu luyện tới tiểu thành vẫn là thật đơn giản, về phần nói Thanh Thanh an toàn, đạo cung thiên kiếp mà thôi, có thể cường ở đâu, huống chi có Giang Triệt tại, căn bản cần nàng lo lắng. Gặp Mị Tiên Nhan tu luyện, Giang Triệt đem ánh mắt dời về phía màu xám cổ thụ, giờ phút này cổ thụ đã có một chút lá xanh, mặc dù oán niệm quấn quanh, nhưng hắn ẩn chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng. Hơn trăm triệu sinh linh oán niệm, trong đó thậm chí còn có phá vọng hóa hư cấp bậc tu sĩ oán linh, chỉ sợ cần thời gian 10 năm mới có thể triệt để hấp thu A. Hiện tại Mị Tiên Nhan ở chỗ này, những này oán linh còn không dám phản kháng, chỉ khi nào chờ bọn hắn rời đi. Nghĩ, Giang Triệt nhìn về phía cổ thụ bên trong oan hồn, đã có khó mà dự liệu kết cục, không bằng trở thành hắn chân chính chất dinh dưỡng đi, ngay tại loại ý nghĩ này rơi xuống chốc lát. Cổ thụ co vào thân cành, vô số oan hồn phát ra khóc trống kêu gào, bọn hắn liều mạng muốn chạy ra cổ thụ thân thể, có thể gian triệt như thế nào như bọn hắn mong muốn, thao túng cổ thụ xua đuổi không có bị thôn phệ oan hồn cùng bị thôn phệ oan hồn công kích lẫn nhau. Hai tướng tranh đấu, hàng ngàn hàng vạn linh hồn bê kỵ đê ánh nát dung nhập cổ thụ trong cơ thể, cổ thụ đạt được tẩm bổ, những cái kia đạt được tịnh hóa oan hồn cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái, tự nhiên mà vậy, bọn hắn đối những thống khổ kia oan hồn thế công càng mãnh liệt. Mị Tiên Nhan có chút mở mắt, phức tạp nhìn về phía Giang Triệt, cái này mới là Giang Triệt chân chính bộ dáng sao. Thật giống cái ma tu. Cặp. Sau đó nhắm mắt lại tu luyện. Giang Triệt dường như không có phát giác được Mị Tiên Nhan động tĩnh, vẫn như cũ hết sức chuyên chú tiêu hóa oán linh, từ cành cây đến thân thể, một chút xíu, nguyên bản còn hưởng thụ lấy ấm áp oan hồn, cuối cùng ngã xuống ôm nhu hương. Đợi cho Nam Thanh Thanh rèn thể thành công lúc, hắn đã tiêu hóa 1% thành linh hồn. Thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta sợ sao? Nam Thanh Thanh thẳng tắp sống lưng đứng tại Giang Triệt trước mặt, dương dương đắc ý nói, không chỉ có hoàng mỹ vượt qua thiên lôi, cảnh giới của nàng còn tăng lên, liền hỏi còn có ai có thể có nàng lợi hại như vậy. Giang Triệt trên dưới đánh giá một phen, cười nói, hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá dược lực hẳn là còn không có tiêu hóa a. Ngươi có ý tứ gì? Nam Thanh Thanh lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt cười cười, chỉ hướng lên bầu trời, ngươi sẽ không coi là mang ngươi tới nơi này cũng chỉ là một lần rèn thể a. Chỉ thấy bầu trời lôi kiếp lần nữa ngưng tụ, với lại so trước đó mạnh hơn, Nam Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn hướng phía dưới cờ xí, chỉ gặp chẳng biết lúc nào nó đã trở thành đạo cung đỉnh phong tu sĩ, mà thiên khung phía trên lôi kiếp chính là nó dẫn tới. Giang Triệt, ta thật sự cho rằng ngạnh kháng thiên lôi rất dễ dàng a, và ta thế nhưng là vừa rồi thế nhưng là cửu tử nhất sinh. Tốt, tốt, mắng đủ lời nói, tiếp tục đi chuẩn bị đi, lần này cũng không thể vận dụng linh lực a, rèn thể mà. Giang Triệt giống như là dỗ tiểu hài tử, nhỏ giọng an ủi, sau đó, dùng sức hất lên, đem Nam Thanh Thanh ném về lôi kiếp phía dưới. Ầm ầm, thô to như thùng nước thiên lôi hợp thời đánh xuống, vừa vặn đánh trúng Nam Thanh Thanh. Nhìn xem nghiêm túc kháng lôi Nam Thanh Thanh, Giang Triệt tiếp tục hấp thu những này oan hồn lực lượng. Cửu tử nhất sinh, thuần túy vô nghĩa, một tháng này đều là hắn chỉ đạo tu luyện, nhục thân cường độ hắn sẽ không hiểu rõ. Nhiều nhất chỉ là có chút đau mà thôi. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, trong một tháng này, Giang Triệt một mực đang luyện hóa oán linh, thỉnh thoảng sẽ một lần nữa xuất ra một lá cờ, Nam Thanh Thanh cũng bị sét đánh một tháng, năng lực chịu đựng một chút xíu tăng lên. Đến bây giờ, đừng nói cùng giai rèn thể tu sĩ, liền là độ ách cấp bậc tu sĩ, nàng cũng có thể đỏ sức đỏ sức. Mị Tiên Nhan từ trong tu luyện thức tỉnh, cảm nhận được trong cơ thể linh hồn chi lực biến hóa, đứng lên nói, Giang Triệt, công pháp này tự hồ không chỉ có thể tại phân thân ở giữa xuyên qua a. Dứt lời, dãy núi trùng điệp bên trong, những cái kia ngã xuống đất ma tu cũng hoặc là còn sống sinh linh, tự hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Toàn đều cờ hờ, kiếp sợ nhìn về phía Giang Triệt. Im ắng đoạt xá, thậm chí còn có được nguyên lai hai thành linh hồn lực, công pháp này ngươi đến cùng cái nào lấy được. Giang Triệt cười cười, thủ đoạn bảo mệnh, ai không có việc gì biết dùng a, về phần nói chỗ nào lấy được. Có thể nói là ta sáng tạo, nhưng cùng quan hệ của ta cũng không phải rất lớn, nếu như ngươi thật muốn biết, chờ ngươi thành ma thần sau sẽ nói cho ngươi biết. Thần thần bí bí, Mị Tiên Nhan im lặng ngồi xuống. Mắt nhìn độ kiếp Thanh Thanh, đem ánh mắt dời về phía cổ thụ nói. Đối ngươi không có ảnh hưởng. Hơn 100 triệu oán linh toàn bộ thôn phệ, cái này đối với tự thân mà nói có thể là gánh nặng rất lớn, nàng có thể tiện tay dê tiết xê hết hơn 100 triệu thậm chí mấy tỷ sinh linh, có thể cũng không dám hấp thu nhiều như vậy tràn ngập oán linh linh hồn. Với lại hấp thu nhiều như vậy oan hồn, thế nhưng là làm trái thiên đạo. Chất dinh dưỡng mà thôi, có thể có ảnh hưởng gì? Giang Triệt nói rất tùy ý, tự hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thậm chí còn trêu ghẹo nói. Có hay không cảm thấy ta như vậy rất giống một cái ma đầu, dê kiết người không chớp mắt. Hoàn toàn chính xác rất giống. Mị Tiên Nhan hai tay vòng ngực, đạo tước đoạt bọn hắn cuối cùng chuyển thế khả năng, ngươi làm như vậy liền không sợ thiên đạo trừng phạt. Thiên đạo trừng phạt. Giang Triệt cười khẽ, tên kia liền là cái rắm, đừng cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Phàm nhân địa phủ, đây chính là thiên đạo là Lâm Vũ chuẩn bị đồ ăn đứng. Mà bọn hắn tu sĩ quy khư chi địa, cũng là như thế. chuyển thế cái rắm a. Nếu như không có tiên nhân cảnh đại công đức người tọa trấn cái này hai nơi, kiếp trước thậm chí không có hắn, đều sẽ loạn thành một bầy. Chương 159, trở về. Mị tiên nhan sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc xông lên trước che Giang Triệt miệng, khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời vẫn như cũ mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn, thời gian chậm chậm trôi qua, gặp thiên đạo không có phản ứng sau nổi giận đùng đùng nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi không muốn sống nữa, đây chính là thiên đạo, hết thảy quy tắc hóa thân, ngươi cũng dám mắng hắn, ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống đâu. Phàm nhân còn dễ nói, bọn hắn cũng không hiểu rõ thiên đạo cường đại, mà thiên đạo cũng sẽ không chú ý sâu kiến tồn tại, nhưng làm tu sĩ, bọn hắn có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được thiên đạo tồn tại. Giang Triệt đã từng cũng là trên đời vô song cường giả, đối với thiên đạo hiểu rõ thậm chí vượt qua nàng. Làm sao dám? Đẩy ra mị tiên nhan tay, Giang Triệt bất đắc dĩ nói, có thể ta nói chính là sự thật a, vì tăng lên mình quyền hành, tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, đem ức vạn vạn sinh linh coi như đồ chơi, hắn có thể không phải liền là cái rắm sao? Ngươi còn mắng? Không có việc gì, hắn lại không biết ta mắng hắn. Giang Triệt nhún vai, hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua thiên đạo hai chữ này, lại thêm hắn yếu gà đồng dạng tu vi, thiên đạo căn bản chú ý không đến. Mị tiên nhan sững sờ, minh bạch về sau giận dữ nhìn về phía Giang Triệt đạo, lần sau mắng trước đó có thể hay không đề tỉnh một câu, ta sợ hãi. Ngươi còn sẽ biết sợ. Giang Triệt giống như là nghe được chuyện cười lớn, phình bụng cười to, ban đầu mắng hắn cũng không phải ta. Giang Triệt phản ứng mị tiên nhan làm sao có thể không rõ, có thể chính là nghe rõ hắn ý tứ, mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi, hồ nghi chỉ hướng mình nói. Ta, có sao mà to gan như vậy sao? Giang Triệt trọng trọng gật đầu, tự hồ nghĩ tới điều gì chơi vui, đạo có cần hay không ta tự thuật, ngươi thế nhưng là chỉ mặc gọi tên a. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, mị tiên nhan mắng xong sau, không có qua bao lâu thời gian liền cần độ kiếp, liền là cái thật đơn giản tiểu thiên kiếp, thiên đạo thế mà giáng xuống chính cửu thiên phạt kiếp. Phong lôi địa hỏa, trực tiếp muốn nàng nửa cái mạng, nếu không phải hắn xuất thủ, còn lại cái kia nửa cái mạng đều có thể sẽ không có, phải biết khi đó nàng thế nhưng là sớm đã bước vào quy nhất cảnh. Mị tiên nhan sợ hãi lắc đầu, không phải ta, chớ nói lung tung. Nàng tuyệt đối sẽ không mắng thiên đạo, càng không có chỉ mặt gọi tên lá gan. Thiên đạo a, tất cả tu sĩ đều kính úy tồn tại, tương lai mình rốt cuộc từ đâu tới lá gan. Giang Triệt cười đến vui vẻ, thời kỳ này tiên nhan thật đúng là có điểm đáng yêu, gặp nàng hốt hoảng như vậy cũng liền không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt. Bất tử chân kinh tu luyện không có. Ngươi đây cũng quá coi trọng ta a, mị tiên nhan ủ rũ, một tháng thời gian, cái này phân tâm khống hồn ta mới tu luyện đến tiểu thành, muốn triệt để nắm giữ không có thời gian mấy chục năm tuyệt đối không khả năng, còn tu luyện bất tử chân kinh, thật làm ta ba đầu sáu tay a. Ba đầu sáu tay, mị tiên nhan ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, trước tiên có thể tu luyện bất tử chân kinh, để phân thân tu luyện phân tâm khống hồn a. Nghĩ đến đi, phân thân có thể cùng hưởng tu luyện tâm đắc, ngưng tụ 100 đạo, vậy ngươi đâu còn dùng tu luyện. Giang Triệt cười cười, lập tức đứng dậy nhìn về phía Nam Thanh Thanh. Cái này một tháng thời gian, thiên lôi uy lực tại từng bước tăng lên, dưới áp lực mạnh, ngoại trừ thể phách, cảnh giới cũng tăng lên tới phá vọng tầng 9, lại uẩn dưỡng thời gian mấy tháng, liền có thể nếm thử đột phá. Không sai biệt lắm có thể đi về. La Sát Môn có cái quy củ, môn chủ ở giữa cách mỗi 10 năm liên hệ một lần, căn cứ trí nhớ của hắn, năm nay đúng lúc là La Sát Môn liên hệ thời gian. Mà nửa năm sau thảm án liền có La Sát Môn cái bóng, nếu là lại không rời đi. Bị Đại Chu Quy Quân đê gội hoặc là Tử Tiêu Kiếm Tông sẽ không tốt. Lúc này, Nam Thanh Thanh thuận lợi chống được thiên kiếp, liếc nhìn Giang Triệt, gặp hắn không có ở ném cờ xí, thậm chí còn ra hiệu mình đi lên, trong lòng cảnh giác. Hỗn đảng này sẽ không lại là dự định tăng cường lôi kiếp a. Có thể nghe được là trở về lúc, kinh ngạc một cái chớp mắt, trong mắt cũng không hiện lên hưng phấn. Tương phản càng nhiều hơn chính là chần chờ, mặc dù thống khổ, nhưng một tháng này, đã giảm bớt đi nàng 10 năm gần đây khổ tu, nếu như có thể nhiều tu luyện một đoạn thời gian, vậy có phải hay không liền có thể trực tiếp tấn thăng độ ách? Không có đan dược, không có nguyên liệu. Giang Triệt ung dung thanh âm, trong nháy mắt để Nam Thanh Thanh hoàn hồn, lập tức đạp vào Vân Chu. Có thể tăng lên nhanh như vậy, Giang Triệt đang dược không thể bỏ qua công lao, so tại ma cung lúc còn muốn giàu có không chỉ gấp 10 lần, không có Giang Triệt đang dược, kháng một lần thiên lôi liền muốn khôi phục non nửa năm, căn bản vốn không có lời. Cây này làm sao bây giờ? Trước khi rời đi, Nam Thanh Thanh nghi hoặc nhìn về phía nhìn không ra chủng loại thương thiên cổ thụ, Mị Tiên Nhan đồng dạng quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Có thể hay không thu nhỏ, ẩn nấp nó tính đặc thù, nếu không rất khó mang về. Liền để nó lưu tại nơi này a. Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng, sau đó điều khiển Vân Chu lái về phía phương xa, Mị Tiên Nhan hai người không hiểu nhìn về phía Giang Triệt. Vì cái gì phải ở lại chỗ này? Cây này bên trong ẩn chứa hơn 100 triệu oan hồn linh hồn chi lực, với lại đã bị nó cho tịnh hóa, đối tự thân tu luyện trợ giúp cực lớn, cứ như vậy từ bỏ. Mang theo không giải thích nghi ngờ, ba người hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này. Bọn hắn chỉ là vừa mới rời đi, cái này khỏa cao ngàn trượng cổ thụ cấp tốc co vào, một tòa ngân sắc cự tháp ngưng tụ đem còn sót lại oan hồn bao phủ trong đó, kinh khủng oán lực từ cổ thụ bên trong phát ra hữu thực chung quanh hết thảy sinh linh, hoa cỏ khô héo, động vật tiêu vong, chốc lát thời gian hóa thành tùng bạch cốt. Một vị thiếu niên tóc bạc từ đó đi ra, hoạt động một chút gân cốt sau cười hì hì nhìn về phía dãy núi. Đều là chất dinh dưỡng a, thật sự là đáng tiếc đi. Nếu là ý nghĩ của bản thể vẫn còn, đâu còn dùng phóng thích nhiều như vậy oán khí. Được rồi, đi trước tăng cao tu vi đi, các loại tu vi đi lên lại đến hấp thu nơi này oán lực. Dứt lời, một đoàn sương mù dày đặc xuất hiện tại dưới chân, kéo lấy thiếu niên rời đi nơi đây. Sau 3 ngày, không gian vỡ vụn, một vị áo bào đen lão giả xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi phân bộ, lão giả dữ tợn cười một tiếng. Không gian theo nụ cười của hắn ẩn ẩn ba động, giống như tại tiếp nhận khó mà áp chế phẫn nộ. Đại Chu thật đúng là ngọa hổ tàng long, thế mà ngay cả nơi này đều có thể tìm tới, nơi đây phân bộ đã mấy trăm năm thời gian, lão giả cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có bại lộ khả năng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bị một kích tạng môn chủ, Tiếu Dung dần dần ngưng trệ, nổi giận chi ý tiêu tán, một vòng khủng hoảng ở buồng tim tràn ngập. Một kích đem một vị sinh tử cảnh sơ kỳ nhục thân linh hồn đồng thời phá hủy, đây không phải hắn có thể trả thù đâu. Chỉ một thoáng, những sơn băng địa liệt, phân bộ tất cả vết tích đều bị mai táng tại bầy dưới núi, lại không một tia tái hiện khả năng. Chương 160, Hoa đào nhưỡng. Chuyện gì xảy ra, Thanh Nguyệt lại để cho là đồ đệ của nàng lựa chọn vị hôn phu. Trở lại sân, Nam Thanh Thanh nhìn về phía Giang Triệt không kịp chờ đợi hỏi thăm. Bọn hắn sau khi trở về đường phố ở trên cũng đang thảo luận liên quan tới Nhược Tư Vi, lắng nghe phía dưới mới hiểu được, đường đường tiên tôn đồ đệ, lại để cho dựa vào lôi đài thi đấu quyết định đạo lữ của nàng. Tử Tiêu Kiếm Tông hẳn là còn chưa tới sơn cùng thủy tận, cần dựa vào sau thay mặt thiên kiêu quật khởi tình trạng a. Giang Triệt bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, không biết nói gì, đừng nhìn ta chằm chằm, các nàng sự tình ta làm sao biết. Uy, ngươi dù sao cũng là đồ đệ của nàng đi, tuyển phu như thế chuyện trọng đại, khẳng định là thảo luận một đoạn thời gian rất dài, ngươi chẳng lẽ liền không nghe thấy qua phong thanh gì? Nam Thanh Thanh phi thường không hài lòng Giang Triệt thái độ. Như thế chú ý người khác làm cái gì? Giang Triệt xuất ra một viên hạt châu, ném cho Nam Thanh Thanh đạo, nhanh tu luyện. Thật là nồng nặc linh hồn lực. Cảm nhận được nguyên hồn châu bên trong ẩn chứa lực lượng, Nam Thanh Thanh lập tức đem nghe được truyền văn ném sau óc. Kinh hỉ nói, đây là cho ta. Nói nhảm, nhục thân cường độ đi lên, linh hồn cường độ khẳng định cũng muốn tăng lên, nếu không liền ngươi cái kia linh hồn lực, tu luyện bất tử chân kinh còn không phải phế bỏ nửa cái mạng a. Nam Thanh Thanh cũng không để ý Giang Triệt ngữ khí, cười hì hì đem nguyên hồn châu thu nhập nạp giới, ăn cái gì, ta đi chuẩn bị. Bị sét đánh một tháng, nàng đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy tu luyện, khẳng định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Xào lan lạc tử kê, nước nấu thịt bò. Giang Triệt cũng không khách khí, tại Nam Thanh Thanh ánh mắt u oán trung điểm 7-8 cái đồ ăn. Nhìn cái gì vậy, trong khoảng thời gian này ta đang lô đều nhanh bê, tốc ca, hói, còn có dẫn lôi thủ đoạn, thật sự cho rằng một lá cờ liền có thể giải quyết a, ăn ngươi vài món thức ăn đều không thể. Giang Triệt nói nghĩa chính ngôn từ, Nam Thanh Thanh cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể phẫn hận đi phòng bếp. Có thể đừng đùa nàng sao? Ngạnh sinh sinh khiên một tháng thiên lôi, về đến còn phải nấu cơm, ai chịu nổi a? Nếu không ngươi đi làm cơm. Giang Triệt Khiêu Mi cười nói, lần này ra ngoài, chớ nhìn hắn nhàn nhã, nhưng là mệt nhất một lần kia, Nam Thanh Thanh mặc dù gặp phải sét đánh, nhưng đan dược cũng không thiếu, tinh thần thể phách một mực đều ở đỉnh phong đâu. Ta làm, ngươi ăn được đi sao? Nghĩ đến tự mình làm những cái kia đồ ăn, Mị Tiên Nhan mình đều muốn ói. Ha ha ha, Giang Triệt cười to, điều này cũng đúng, ta đi trước giúp Thanh Thanh, đợi lát nữa lại khoác lác. Hắn cũng không dám thật để Thanh Thanh một mình làm đồ ăn. Mị Tiên Nhan mím môi ngồi ở trong viện ngâm chén trà, xử lấy cầm, thưởng thức trong phòng bếp bận rộn hai bóng người, nghĩ đến vô tình thôn phệ ức vạn oan hồn linh hồn, thậm chí còn có rảnh rỗi cô động nguyên hồn châu ác ma, vậy mà cùng trong phòng bếp cùng Nam Thanh Thanh cãi nhau người là cùng một người. Ác ma sao? Mị Tiên Nhan thất thần cười khẽ, cùng nàng vẫn rất phối. Đột nhiên, một đạo theo dõi ánh mắt trượt vào trong nội viện, Mị Tiên Nhan ngước mắt, một sợi vô hình sát ý phóng thích, có thể khi thấy rõ là ai lúc, dần dần thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng thức trà. Thiếu nữ này đã không biết bao nhiêu lần nhìn trộm, cho dù không có nhìn ra thân phận của nàng, nhưng đoán vẫn có thể đoán được. Chỉ bất quá, nàng không nên tại Tử Tiêu Kiếm Tông sàng chọn báo danh thiên kiêu à, làm sao còn ở nơi này? Thanh Nguyệt gặp trong nội viện chỉ có Mị Tiên Nhan, mất tự nhiên sờ lên nạp giới, sau đó rời đi tự mình sân, gõ cửa phòng, Mị Tiên Nhan đứng dậy khai môn. Lần này, Thanh Nguyệt cũng không rời đi, liền đứng tại cửa ra vào, nhón chân lên liếc nhìn trong nội viện, cửa phòng mở ra, cũng liền mang ý nghĩa trận pháp phá vỡ một đường vết rách, nàng có thể rõ ràng nghe được trong phòng bếp đùa giỡn hai người, như đúc cực kỳ hâm mộ tại đáy mắt lướt qua. Hắn thật là cao hứng a. Không biết cô nương cần làm chuyện gì? Mị Tiên Nhan dựa vào trên cửa, hỏi. Các ngươi, trong khoảng thời gian này đi đâu? Thanh Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm, sau khi trở về, nàng thường xuyên nhón chân lên nhìn về phía sân, có thể mỗi một lần đều chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng một mảnh, nàng tìm thật nhiều địa phương, thậm chí coi là Tiểu Triệt dọn nhà. Chuyện nhà của chúng ta tự hồ không cần đến ngươi quan tâm a. Mị Tiên Nhan làm ra một bộ đóng cửa tư thế, Thanh Nguyệt thấy thế vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp. Đây là quê quán ủ chế hoa đào nhưỡng, làm phiền ngươi giao cho Lâm Diệp, trong này còn có một phong TH hiếp mời, nếu là, hắn nguyện ý các loại đã đến giờ có thể đi nhìn xem. Mị Tiên Nhan ra vẻ kinh ngạc, đánh giá một phen Thanh Nguyệt, tự hồ không rõ tu sĩ làm sao lại ở chỗ này, Thanh Nguyệt sợ bị Giang Triệt chú ý tới, nhanh chóng sau khi nói xong liền quay người rời đi. Đóng cửa lại, Mị Tiên Nhan nhiều hứng thú đánh giá trong tay hộp, tự mình ngồi vào trên mặt ghế đá mở ra, vò rượu cũng không có có chỗ đặc biệt gì, thậm chí còn có chút bùn đất, ứng cho là chôn dưới đất rất nhiều năm. Đem rượu đàn để qua một bên, mở ra TH, hiếp mời, bên trong vậy mà xen lẫn một trương tờ giấy, suy đi nghĩ lại, Mị Tiên Nhan cũng không có nhìn nội dung bên trong. Sau nửa canh giờ, Giang Triệt bưng một bàn mâm đồ ăn đi tới, khi thấy rượu trên bàn đàn lúc theo bản năng nhìn về phía sát vách, thế nhưng chỉ thấy một đoàn cái bóng. Rượu này là sát vách đưa tới, vẫn là nàng quê quán hoa đào nhưỡng. Mị Tiên Nhan giải thích nói. Chúng ta cùng sát vách người lại không biết, vô duyên vô cớ đưa rượu, không có độc chứ. Nam Thanh Thanh đánh giá hoa đào nhưỡng hồ nghi mở miệng. Nàng cũng không rõ ràng bên cạnh dọn tới nữ tử thân phận. Không có độc, Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng. Ngồi xuống đem bình rượu mở ra, nhàn nhạt mùi rượu chạm mặt tới, Nam Thanh Thanh tiến lên trước ngửi ngửi, lắc đầu nói. Rượu này không ra thế nào địa, linh lực không nồng đậm, rượu độ tinh khiết cũng không cao, với lại trong này còn có chút tạp chất, hiển nhiên cất rượu nhân tài vừa học được ủ chế không lâu. Ta nhưỡng. A. Nam Thanh Thanh chấn kinh, đây không phải sát vách tiểu cô nương đưa tới à, làm sao lại ngươi nhưỡng, chờ đã, nếu là rượu này là Giang Triệt nhưỡng. Cái kia sát vách ở người là. Nam Thanh Thanh rùng mình một cái, hỏi thăm nhìn về phía tôn chủ cười yếu ớt không nói, có thể đã nói rõ đáp án. Không phải, nàng có bị bệnh không? Nam Thanh Thanh thốt ra mắng, có thể lập tức lại bịt miệng lại, khẩn trương nhìn về phía sát vách. Không cần lo lắng, nơi này thanh âm truyền không đi ra bên ngoài. Mị Tiên Nhan cười rót cho mình một chén hoa đào nhưỡng, nhìn xem trong chén rượu đục. Đạo ta còn tưởng rằng ngươi nấu cơm một mực đều rất lợi hại đâu, không nghĩ tới cất rượu kỹ thuật kém như vậy. Xin nhờ, rượu này thế nhưng là ta 10 tuổi thời điểm nhưỡng, sẽ không hạ độc C, hết người cũng không tệ rồi. Giang Triệt đậu đen rau muốn nói xong, mình rót một chén, cẩn thận nhấm nháp. Rượu đục vào cổ họng, nhàn nhạt hoa đào hương xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn có một tia thơm ngọt, hương vị là không tệ, thế nhưng là cùng trong khoảng thời gian này uống rượu so sánh, căn bản không thể so sánh. Có chút nhíu mày đem rượu trong chén đổ đi, rượu này không được, các loại qua một thời gian ngắn ta tự mình cho các ngươi nhưỡng. Cái này không phải liền là ngươi nhưỡng sao, Mị Tiên Nhan nhịn không được cười lên, với lại, rượu này cũng rất không tệ, mặc dù kình đạo không đủ, hoa đào mùi thơm cũng quá mức nồng đậm. Khen ta vẫn là mắng ta. Đều có a. Ngươi. Giang Triệt bị đổi không thể nói được gì, cầm lên vò rượu ném về thùng rác, Mị Tiên Nhan thấy thế đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ngay tại vò rượu sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, một cổ lực lượng đưa nó vững vàng ngăn chặn. Dù sao cũng là ngươi trưởng thành chứng kiến, cứ như vậy ném đi thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp đi, đã không tốt uống, làm gì giữ lại? Giang Triệt nói rất thản nhiên, thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc. Mị Tiên Nhan chăm chú nhìn hồi lâu, gặp hắn lời nói này đều là phát ra từ phế phủ, rượu này đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tựa như là bị chủ quán hố Ngô Đàn rượu mạnh, liếc mắt sát vách, sau đó. Phanh một tiếng. Vò rượu chia năm xẻ bảy, đục ngầu hoa đào nhưỡng rơi đầy đất. Cảm ơn bạn đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.